run rẩy đi. Cặn bã cha 11 chương 101 đập trúng cố già trong lòng bách trảo não tâm. Một hồi nghĩ đến Lục Tranh, một hồi lại nghĩ đến Hoài Dương Vương. Đến cùng chọn cách nào tốt, bàn về tướng mạo cùng quyền lực tự nhiên là Lục Tranh. Hiểu Lục Tranh cuối cùng chết trận, tuy là sinh tiền tử hậu đều tôn vinh vô hạn, chung quy là cách đoạn mệnh. Cố sao cúi đầu yên tĩnh tựa như cùng Lục Tranh không có nửa phần quen biết. Nàng biết rõ cố lão phu nhân đang quan sát bản thân, càng ngày càng không dám có bất kỳ khác thường gì. Như thế, so sánh vì quan thế hầu Lục Tranh xuất hiện mà xuân tâm dập dờn các thiếu nữ, cố sao ngược lại là thành dễ thấy một cái. Có mấy cái mệnh phụ tụ cùng một chỗ nhỏ giọng thì thầm. Xem ra cố Lục tiểu thư còn chưa có thể hoàn toàn thoát khỏi hoàng thế tử ảnh hưởng. Nàng cùng hoàng thế tử đính hôn về sau, trong lòng trong mắt cũng là hoàng thế tử. Hoàng thế tử đều không cần nàng nữa, nàng vẫn là đụng lên đi tổn thương vương tiểu thư. Không cần mặt mũi người không đáng đồng tình. Hoàng thế tử cùng vương tiểu thư mới là thiên sinh một đôi, trước có ăn cứu mạng, lẫn nhau tình đầu ý hợp. Nói đến chỗ này, đám này mệnh phụ môn còn lộ ra hướng tới chi sắc, tựa như cảm thán giữa bọn hắn thuần chân mà tốt đẹp tình cảm. Nếu là đem quan thế hầu cùng hoàng thế tử so sánh, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Hai người này có thể đặt chung một chỗ so hai ngày trước Đông Bình Bá tự mình đi cúi đầu trước quan thế hầu. Hoàng thế tử chỉ là có chút tài danh mà thôi, vẫn chỉ là cái bá thế tử. Quan thế hầu tước vị là Lục Tứ thiếu gia ra một đao một thương liều đi ra, đem bọn hắn đặt chung một chỗ đối với hoàng thế tử quá không công bằng. Liền Đông Bình Bá đều cùng Lục hầu gia ngang hàng luận sao? Hoàng thế tử từ Đông Bình Bá bên kia bàn về, chính là quan thế hầu vãn bối. Các tiểu thư con ngươi lấp lóe, gương mặt ửng đỏ. Bên trên tuổi tác mệnh phụ cùng nhau thở dài. Các nàng cũng có quá ít nữ hoài xuân thời điểm, đã từng ngưỡng mộ trong lòng qua danh môn quý công tử. Hiểu chung quy là một trận mộng xuân mà thôi. Tựa như quan thế hầu dạng này xuất thân người tuyệt sẽ không đối với dung mạo bình thường người nhìn với con mắt khác. Bất quá các nàng đã từng hâm mộ danh môn công tử cũng không có quan thế hầu xuất chúng. Lục hầu gia dạng này thanh niên tuấn kiệt tại quốc triều trăm năm trong lịch sử cũng là không thấy nhiều. Cũng không biết ai có thể cùng quan thế hầu tranh phong, ai có thể bắt được quan thế hầu ra tấm. Cố già nghe thấy lời này, bên môi ngậm lấy một vòng cao thâm nụ cười. Cùng quan thế hầu tranh phong người, nàng rõ ràng ai có thể bắt được quan thế hầu tâm, còn có người so với nàng càng thích hợp sao? Cũng chỉ có nàng có thể nghịch chuyển Lục Tranh vận mệnh. Nếu là Lục Tranh cùng Cố Cẩn Cường cường liên thủ, trên đời này còn có ai là đối thủ của bọn họ? Chỉ sợ Long Khánh Đế Đô có thể bị hai người này liên thủ bức thành Thái Thượng Hoàng. Chỉ cần ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người, Lục Tranh cũng không phải là không thể được nhận tổ quy tông. Đợi hắn trở thành hoàng tử về sau, hoàng vị trừ hắn còn ai? Cố già tinh thần phấn chấn, một đôi nước mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Bỗng dưng chiếm được tính mệnh, nàng không thể lãng phí một cách vô ích. Hoài Dương Vương đã không xứng với nàng. Cho dù cuối cùng không cách nào vãn hồi Lục Tranh vận mệnh, nàng cũng có thể trước cùng Lục Tranh tình yêu một trận, sau đó lại gả cho Hoài Dương Vương. Dù sao Hoài Dương Vương là cái người thành thật, nàng luôn có biện pháp để cho Hoài Dương Vương đối với mình khăng khăng một mực. Các ngươi nhìn, Lục hầu gia là muốn chọn kịch sao? Mặc dù ngồi ở sân khấu kịch lầu hai tiểu thư mệnh phụ rất nhiều, vì Lục Tranh xuất hiện, các nàng căn bản là không có tư cách chọn kịch. Ngày xưa vì tranh cái thứ nhất chọn kịch mệnh phụ lúc này không có nửa phần bất mãn, nhao nhao suy đoán quan thế hầu biết chút cái gì kịch. Là kịch văn vẫn là kịch võ, Lục Tranh bình thường cao cao tại thượng, không cho người ta bất luận cái gì thân cận cơ hội. Thế nhân rất khó đoán Lục Tranh yêu phép. Có lẽ các nàng có thể từ Lục Tranh chọn kịch bên trên phát hiện một chút mánh khóe. Cố sao cụt xuống bài, nghe được các tiểu thư xì xào bàn tán, hơi có điểm người hiện đại truy minh tinh tiểu thịt tươi điên cuồng. Riêng lấy Lục Tranh hình dạng, xác thực đáng giá người điên cuồng. Lục tỷ, ta nghĩ. Cố Linh vội vã cuống cuồng xích lại gần Cố sao, ta giống như. giống như cái kia đến rồi. Cái nào Cố Giao nhất thời không phản ứng kịp. Cố Linh xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tiền thì không thể theo tới, bên người nàng cũng không mang thân cận bà tử. Ai có thể nghĩ tới nàng xem Quan Thế Hầu lúc đúng là cảm thấy hạ thân mát lạnh. Hết lần này tới lần khác nàng còn mặc một kiện màu vàng nhạt quần áo, lúc này sợ là đã in nhuộm một khối. Cái này khiến nàng như thế nào gặp người Cố Giao chớp chớp con ngươi. Đột nhiên tỉnh ngộ. Nắm chặt Cố Linh lạnh buốt tay. Nói khẽ. Không có việc gì. Chớ khẩn trương. Nguyên lai là kinh nguyệt á. Nhớ kỹ cố thân thể này tựa như chưa từng có kinh lần đầu. Ngược lại là so Cố Giao non nửa tuổi Cố Linh đã tới có kinh lần đầu có 2-3 tháng. Cố Linh lại là ngượng ngùng lại là khổ sở. Cố Giao không hiểu cảm thấy tựa như muốn hỏng, nàng bụng dưới cũng có chút căng đau cái này. Đây không phải có kinh lần đầu cũng đến rồi à. Nàng sao không biết loại sự tình này còn có thể truyền nhiễm, ta cùng tổ mẫu nói một tiếng. Trên xe ngựa có dư thừa quần áo. Ta dẫn ngươi đi đổi. Lục tỷ cẩn thận. Cố Linh lo lắng kêu một tiếng. Chính nghiêng đầu cùng Cố Linh nói chuyện Cố Giao cũng không thấy được sân khấu kịch lầu một bay lên một vật. Vẫn là thẳng tắp hướng mình bay tới Cố Giao lại muốn tránh đã là không còn kịp rồi. Nhưng mà bay lên đồ vật lại phảng phất có linh tính. Cũng không có đánh trúng Cố Giao. Mà là rơi ở trước mặt nàng. Nói thầm một tiếng thật tốt. Cố Giao mới nhìn đến rơi vào trên bàn trà đồ vật một khối ngọc bội, chuyện gì xảy ra, ai ném loạn ngọc bội, mặc dù không có nện vào nàng. Đó là vì nàng vận khí tốt. Hỏng, Cố Giao cảm thấy bụng dưới càng thêm rơi đau nhức. Cũng là bởi vì ném ngọc bội người làm cho nàng quá khẩn trương. Đến mức chống đỡ không đến hồi phủ, Cố Giao bây giờ là một cử động nhỏ cũng không dám. Thế nhưng là người chung quanh ánh mắt khác thường, là chuyện gì xảy ra, Cố Già lửa nóng ánh mắt rơi vào trên ngọc bội. Lục Tranh đúng là vẫn sai chỗ đưa. Ai? Liền không thể tin Lục Tranh xạ thuật tinh xảo. Thành Nam bá phu nhân sau khi khiếp sợ. Nụ cười trên mặt càng hơn mấy phần. Lục Hầu gia đã là đem ngọc bội ném cho Cố Tiểu Thư. Vậy mời Cố Tiểu Thư trước chọn kịp ạ. Cố Sao cái này mới phản ứng được. Nguyên lai ngọc bội là Lục Tranh ném lên đến. Phó trách mọi người thấy nàng ánh mắt mang theo hâm mộ. Bên dưới sân khấu kịch, Lục Tranh nhích miệng. Đợi cho hắn quay đầu nhìn về phía Cố Giao lúc, đã khôi phục ngày xưa kiêu căng tự phụ bộ dáng. Chẳng lẽ hắn là đưa lưng về phía sân khấu kịch lầu hai ném, nếu không phải Cố Giao từ hắn đáy mắt nhìn thấy lói lên một cái rồi biến mất cười yếu ớt. Sợ là cũng như ở đây mệnh phụ các tiểu thư một dạng cho rằng nàng vận khí thật tốt. Lục Hầu gia tiện tay lăng ra, ngọc bội đúng là rơi vào Cố Giao trước mặt. Lục Hầu gia điểm phải là. Thành Nam bá đứng người lên hướng lên trên nhìn quanh. Nhìn thấy Cố Giao xinh đẹp tướng mạo. Thoáng sững sờ. Tựa như là Cố gia tiểu thư. Lục Tranh sao cũng được nói ra. Nàng là Cố gia mấy tiểu thư Thành Nam bá cho rằng Lục Tranh chỉ là hiếu kỳ tùy ý hỏi một chút. Có thể cho dù là Lục Tranh tùy ý một vấn đề, hắn đều đến trả lời. Tránh khỏi trêu chọc trước mắt tôn này đại Phật không vui. Cái này, hắn còn thật không biết Cố gia nhiều như vậy vì tiểu thư, hắn sao có thể nguyên một đám phân biệt rõ ràng. Bất quá Cố gia thanh danh hiển hách nhất tiểu thư hẳn là nhị tiểu thư, anh quốc công ngoại tôn nữ. Nghe hắn phu nhân đề cập qua một câu, nhị tiểu thư tại công chúa tuyển thư đồng lúc độc chiếm vị trí đầu. Tùy tùng cơ linh nhanh chóng tiến đến Thành Nam bá bên tai, nàng là Lục tiểu thư. Run rẩy đi. Cặn bã cha 11 chương 102 xuất thủ Thành Nam bá nhẹ gật đầu. Cố Lục tiểu thư a. Ngay sau đó kinh ngạc há hốc miệng Thành Nam bá một mặt chấn kinh. Cố Lục tiểu thư không phải liền là bị hoàng thế tử từ hôn cái kia hôm qua. Đông Bình bá phủ chính thức đối ngoại truyền lời. Bọn họ cùng Cố Sa Nhi nữ việc hôn nhân đắt là coi như thôi. Đông Bình bá còn để cho người ta chuyên môn cho Cố Sa đưa cho tạ lỗi hộp quà. Mà Cố Sa không có nhận lấy hộp quà. Lại cũng chỉ nói thắc hai nhà vô duyên. Bọn họ đây cũng là hòa bình giải quyết từ hôn công việc, cũng không có huyên náo rất khó coi. Bất quá ai cũng rõ ràng Cố gia về sau cùng Đông Bình Bá nhất định sẽ gãy rồi lui tới. Cố gia lá gan thật to lớn. Hôm qua mới từ hôn tiểu thư. Hôm nay liền dẫn ra ngoài. Không sợ người khác nghị luận thành Nam Bá sợ Lục Tranh chờ sốt ruột. Không còn dám suy nghĩ lung tung. Cười nói. Là Cố gia Lục tiểu thư. Lục Tranh khẽ vuốt cằm. Khuyên quốc khuyên thành. Diễm áp quần phương. Đương thời còn có như thế mỹ nhân. Khó được. Khó được. Thành Nam Bá. Đám người. Mặc dù đối với Lục Tranh tán thưởng Cố Sao mỹ mạo giật mình. Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Cố Sao xinh đẹp xinh đẹp. Diễm áp quần phương cũng không sai. Nhưng là đương thế đều tôn sùng tài nữ. Bọn họ cũng không có Lục Tranh khí phách dám nói lời nói thật. Sân khấu kịch lầu hai các khuê tú tự nhiên cũng nghe đến Lục Tranh không che giấu chút nào tán thưởng đồng dạng cùng nhau im lặng. Nhưng ai muốn đứng ra nói, nàng so Cố Sao xinh đẹp, cái kia chính là tự rước lấy nhục. Chỉ cần là có mắt đều biết Cố Sao là tuyệt sắc. Rõ ràng nhất Long Khánh đế yêu thích Quan Thế Hầu tán thưởng Cố Sao. Chẳng lẽ thế đạo phải đổi Lục Tranh trở lại ngồi thẳng thân thể. Cố Sao chỉ thấy được hắn bất cứ lúc nào cũng là thẳng tắp bóng lưng. Cố Lục tiểu thư chọn kịp ạ. Thành Nam Bá phu nhân cười nhẹ nhàng nói. Ngày xưa cũng có chủ khách ném ngọc bội cho nữ khách chọn kịp. Không nghĩ tới Lục Hầu gia cũng sẽ chơi như vậy. Đúng là vừa lúc ném cho ngươi. Đây chính là ngươi phúc khí. Không cần thiết. Phụ lòng Lục Hầu gia có hảo ý. Cố Sao ngại ngùng cười một tiếng. Nhìn xem tiểu nha hoàn bưng tới khay. Phía trên để đó mười mấy tấm bảng hiệu. Mỗi một cái thẻ bài trên đều viết hí kịch cần chú ý. Lục Tranh là ý tốt, hắn căn bản chính là sợ người khác không nhìn thấy nàng. Thế nhưng là nàng mới từ hôn, thực không muốn bị người khác quan tâm quá nhiều. Mặc dù Lục Tranh làm được rất mịt mờ, nhưng Cố Sao vẫn có thể cảm thấy hắn đối với mình thiện ý. Cùng vì hắn chỗ dựa tâm tư. Nàng bị tử hôn ngày thứ hai liền bị Quan Thế Hầu ném ra ngọc bội nện vào. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Cố Sao dấm vận khí cứt chó. Bọn họ cũng không dám nghị luận quá nhiều tử hôn sự tình. Lại thêm Lục Tranh câu kia khuyên quốc khuyên thành, về sau không ai dám nhắc lại nàng có một bộ diễm kỹ tướng mạo. Cố Sao trong lòng hơi nổi lên một cố ấm áp. Nhưng mà bụng dưới lại càng đau. Đến mau chóng điểm ra kịch. Sau đó đi thay đi tắm một lần. Dù là nàng đã đoán sai cũng không thể cứ như vậy nâng cao. Huống chi còn có xác định tới kinh nguyệt thất muội muội. Cố Sao nhìn thoáng qua Cố lão phu nhân, mắt thấy nàng khẽ vuốt cằm, Cố Sao vừa muốn cầm lấy một khối hí khúc bài. Cố già đột nhiên lên tiếng nói. Lục muội mặc dù đến thiên đại vận khí. Có thể ngươi không nên trước thỉnh giáo tổ mẫu sao? Kính trọng trưởng bối. Hiếu thuận tổ mẫu. Mới là chúng ta những vãn bối này xem như. Nàng thanh âm rất là cao vút. Mặt mũi tràn đầy không đồng ý. Lòng đầy căm phẫn. Ngươi nên đem chọn kịch cơ hội cho tổ mẫu. Dù sao nàng là chúng ta trưởng bối. Ngươi luôn luôn không yêu đọc sách. Không nghĩ tới lớn như vậy còn không hiểu chuyện. Cố lão phu nhân tức giận đến cánh tay đều đang run rẩy, mặt trầm như nước. Con ngươi hiện ra chết cóng người băng lãnh. Cố Sao cũng rất bội phục Cố già đầu óc. Càng ngày càng xác định Cố già có lẽ là nàng đồng hương. Hiển nhiên Cố già tiểu thuyết đã thấy nhiều. Huống chi Lục Hầu gia khối ngọc bội này tuy là rơi ở trước mặt ngươi, nhưng tại ngồi không ngừng. Im ngay, Cố lão phu nhân cũng nhìn không được nữa. Hướng một bên Thành Nam Bá phu nhân cười nói. Làm các ngươi cười cho rồi. Nha đầu này tính tình nhảy thoát. Lại nhận lý lẽ cứng nhắc. Luôn luôn đem hiếu thuận a quy của a cái gì treo ở ngoài miệng. Vốn nghĩ gần nhất nàng tiến triển. Không nghĩ tới. Ta đây cách làm tổ mẫu không làm tốt. Nhà ai còn không có mấy cách không hiểu chuyện vãn bối Cố gia khá tốt. Cố Thanh chờ trong bốn anh em chỉ ra rồi một cái Cố Tứ gia. Tôn tử tôn nữ đều rất không chịu thua kém. Chính là Cố Sao cũng chỉ là có chút bao cỏ thanh danh. Cố Cẩn một người cũng đủ để khiến người khác hâm mộ. Cố gia nhất bất tranh khí tôn nữ không phải Cố Sao, mà là Cố già. Sao nha đầu, ngươi trước chọn kịch. Cố lão phu nhân nhàn nhạt nói. Lão đại tức phụ trước dẫn nàng hồi phủ. Nàng sự tỉnh. Chờ ta hồi phủ sau đó giáo huấn. Âu Dương thị liền vội vàng đứng lên thấp giọng đáp, đúng. Nàng tiến lên níu lại cố già. Nói khẽ. Không muốn bị đưa đi chùa miếu liền lập tức im miệng cố già một mặt ủy khuất. Ta nói sai sao, chỗ nào đều sai. Âu Dương thị phảng phất bị cố già vịn. Thực tế lại là nàng dắt lấy cố già đi xa. Cố sao khẽ cười nói, cái kia ta liền điểm cái này ra a. Bây giờ mấu chốt nhất là mau chóng để cho kịch hát lên. Phân tán đám người lực chú ý. Cố sao mặc dù đối với mỗi tấm bảng hiệu kịch đều rất lạ lắm. Vẫn là mau chóng tuyển vừa ra. Thành Nam bá phu nhân thở dài một hơi. Vội vàng để cho nha hoàn đi cho gánh hát truyền lời. Đúng là tướng tướng cùng cố sao nghe cố Linh nói khẽ. Cái này xuất diễn là hoàng thượng yêu thích nhất vừa ra. Nghe nói thường dẫn quan thế hầu cùng hà đại nhân cùng nhau nghe. Cơ hồ mỗi lần trong cung hát hí khúc. Cái này xuất diễn là nhất định sẽ điểm. Cố sao? Nàng thực sự là tùy ý cầm một khối, phía trên viết cũng không phải tướng tướng hóa ba chữ. Đối với đương thời quy củ, nàng cũng không dễ biểu hiện được quá mơ hồ. Nhẹ nói, chờ bắt đầu hát về sau, ta mang thất muội đi thay đi giặt. Cố Linh cảm kích gật đầu. Lục Tranh phảng phất không có chú ý tới lầu hai đồng tính. Thành Nam bá cùng đám người đang cố gắng nói xong nịnh bợ làm hắn vui lòng lời nói. Có người nhắc lên gần nhất kinh thành chuyện mới mẻ. Vừa vặn nhắc tới Hoàng Sán cùng Vương Tiểu Thư ở giữa thâm tình lưu luyến si mê. Thành Nam bá nói cũng may Đông Bình bá đã làm chủ vì thế tử cùng cố gia tử hôn. Nói đến chỗ này, hắn cố ý nhìn Lục Tranh một chút. Lục Tranh không mặn không nhạt, vân đạm phong khinh. Quả nhiên ném cho cố Lục Tiểu Thư ngọc bội là ngoài ý muốn sao, đưa lưng về phía sân khấu kịch lầu hai. Không phải ngoài ý muốn. Lục Tranh cũng quá sâu không lường được. Lục Tranh đầu đằng sau có thể không có mắt. Bây giờ kinh thành nổi danh nhất tài nữ chính là Vương Tiểu Thư, nàng cùng Đông Bình bá thế tử ở giữa. Cũng may cố gia nguyện ý thành toàn, hai người bọn họ sẽ thành thân thuộc. Thành Nam bá lời nói dẫn tới người chung quanh nhao nhao gật đầu nói phải. Lục Tranh nói ra, việc này ta cũng nghe qua, báo ăn lấy thân báo đáp, đến lúc đó rất có thú. Thành Nam bá ngạnh một hồi lâu, mới lên tiếng. Không phải hoàng thế tử lấy thân báo đáp. Hoàng thế tử cảm kích Vương Tiểu Thư ăn cứu mạng. Lại hâm mộ nàng tài hoa. Mới có thể. Nói như vậy Hoàng Sán đúng là bị tay trói gà không chặt tài nữ cứu. Lục Tranh nhích mép một cái. Đường đường hôn quý tử để bị nữ tử cứu. Đã là ném tổ tiên mặt mũi. Báo đáp ăn cứu mạng lại chỉ muốn đến lấy thân tương báo. Khó trách Hoàng thượng luôn luôn nói. Bây giờ hôn quý tử để lại không lúc khai quốc vẫn còn võ chi phong. Hoàng thượng có ý bắt tay vào làm dạy bảo hôn quý tử để chăm học hướng lên trên. Để cho ta mô phỏng cái danh sách. Ta coi Hoàng Sán đủ để xếp vào trong danh sách. Run rẩy đi. Cặn bã cha 11 chương 103 nghịch chuyển. Nếu như Hoàng Sán bên trên quan thế hầu mô phỏng cho Long Khánh đế danh sách. Đời này tiền đồ thì không cần trông cậy vào. Tiến tới còn có khả năng liên lụy đến Đông Bình bá hoạn lộ. Nuôi ra một cái ném tổ tông mặt mũi. Long Khánh đế bất mãn nhi tử. Đông Bình bá nào còn có mặt mũi mặt quan thế hầu, chẳng lẽ cùng Đông Bình bá thế tử có thù. Hoàng Sán đổ nước vào não vô cớ trêu chọc đắc tội quan thế hầu. Nghe nói mấy vị bị hoàng thượng mời đến đại nho học sĩ đều rất thưởng thức hoàng thế tử tài học. Cùng Đông Bình bá có giao tình người run run rẩy rẩy mở miệng thay hoàng thế tử biện bạch vài câu. Lục Tranh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ một cái liếc mắt, người nói chuyện một thân mồ hôi lạnh. Dù là hắn đã qua tuổi 50, so quan thế hầu lớn tuổi hơn nhiều. Tại Lục Tranh trước mặt không dám có bất kỳ càn rỡ nào. Hắn ẩm ẩm hối hận tự mình làm cái gì. Người dẫn đầu Lục Tranh đem ngọc bài vứt cho cố sao chỉ bị xem như ngoài ý muốn. Tán thưởng cố sao tuyệt sắc cũng không gây nên quá gió to sóng. Trừ bỏ Lục Tranh bây giờ thân phận tôn quý bên ngoài. Còn có chính là tuổi của hắn tuy nhỏ đã có giống như trên bối phận người vậy vị. có thể tùy ý lời bình khoe Tú tiểu thư. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Quan Thế Hầu cùng bị tử hôn Cố Lục tiểu thư có tư tình. Một người địa vị nếu đến độ cao nhất định, ngôn xuất pháp tùy ý tùy tâm động. Đương thời duy nhất có thể ép một chút Lục Tranh cũng chỉ có Long Khánh Đế một người. Mà Long Khánh Đế rất là yêu thích Lục Tranh. Lục Tranh địa vị càng lộ vẻ siêu nhiên. Đừng nói lời bình Cố sao, chính là hắn lời bình các lão đại học sĩ, người khác cũng sẽ không cho là hắn vô lễ. Lục Tranh ánh mắt nhìn về phía sân khấu kịch. Ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng gõ. Phảng phất thưởng thức trên đài các con hát ra sức biểu diễn. Mà Thành Nam Bá đám người nguyên một đám hơi phom thân thể mặt hướng Lục Tranh. Trừ bỏ Lục Tranh bên ngoài trên sân khấu dưới hai tầng tâm tư người đều không đặt ở nghe hí bên trên. Thiếu nữ nhìn Quan Thế Hầu càng ngày càng xuân tâm dập sờn, hâm mộ mong đợi. Cố sao lý giải những thiếu nữ này. Quyền thế ngập trời. Phú quý anh tuấn. Lục Tranh có thể thỏa mãn bất luận cái gì thiếu nữ huyến tưởng. Hắn liền là chuyện cổ tích bên trong Bạch Mã Vương Tử. Không. Hắn so mềm yếu vô dụng chỉ có bề ngoài Bạch Mã Vương Tử càng làm thiếu nữ hướng tới. Hầu ra mới vừa rồi là ta nói bừa. Hoàng Thế Tử những ngày này đồng vương đại nho nữ nhi lưu luyến si mê. Nếu còn đổi không đến các đại nho mấy phần khen nói. Hắn càng là vô dụng. Đám người lần nữa xác định Lục Tranh là hoàng thượng loại nói chuyện cùng Long Khánh Đế như ra vừa rút lui. Long Khánh Đế lời bình bản thân không thích thần tử lúc, luôn luôn tranh chua câu câu chu tấm. Lão đâm tâm Lục Tranh đây là nói hoàng sán chỉ có thể bán mặt nịnh nọt vương đại nho nữ nhi dùng cái này đổi được đại nho tán thưởng nếu như lời này bị hoàng thế tử nghe được. Không phải tức giận đến thổ huyết không thể. Lục Tranh chậm rãi hỏi nghe nói Cố gia cùng hoàng sán từ hôn. Đúng, cái này một trước một sau, ngược lại lộ ra là Cố gia chủ động giải trừ cùng hoàng thế tử hôn ước. Trong đó khác biệt nhưng lớn lắm. Lục Tranh cười nhạt. Cố thị lang nhân phẩm đoan chính. Yêu thương vãn bối danh bất hư truyền. Vì Cố Lục tiểu thư một đời hạnh phúc. Thà rằng chịu trách nhiệm từ hôn danh. Hắn đi sự tình không thèm lương tâm. Hoàng thượng luôn luôn nói. Vì quyền thế bán đứng nhi nữ vãn bối người. Tại về trung thành cũng phải suy tính một hai. Thành Nam Bá mặt hơi nóng cũng không dám phản bác Lục Tranh. Mà Lục Tranh tùy ý nói lên hoàng thượng đối với triều thần đánh giá. Đối với ở đây người đều rất là hữu dụng. Những lời này. Bọn họ chính là vót nhọn đầu óc đều nghe không đến. Đám mệnh phổ nguyên một đám thần sắc khác thường hiển nhiên chú ý Lục Tranh động tính các nàng cũng nghe đến một chút lời nói. Thành Nam Bá Phu đối với Cố lão phu nhân càng ngày càng nhiệt tình. Mới vừa rồi là vì ngày xưa tình cảm. Bây giờ lại mang theo nịnh bợ nịnh nọt. Xem ra Cố Thanh nhập các hy vọng tăng nhiều. Mặc dù Đình Nghị cùng đề cử nhập các. Có thể Hoàng thượng nếu là không đồng ý. Có thể lật đổ Đình Nghị. Lệnh Bách Quan một lần nữa đề cử. Các lão phần lớn là Long Khánh Đế ý thuộc người đảm nhiệm chưa bao giờ có ngoại lệ. Long Khánh Đế nhìn như đối với các thần tử tha thứ khai sáng. Đối với các thần tử trưởng khống rất nghiêm. Các nàng là làm sao nghe được Lục tỷ. Ta làm sao một chút đều không nghe thấy Cố Linh cũng cảm thấy đám người biến hóa. Nàng thân thể đoan chính. Càng ngày càng không dám loạn động. Trừ bỏ lời nói bên ngoài. Còn có thần sắc biến hóa. Lỗ tai có lẽ là nghe không quá rõ ràng. Không xem qua con ngươi sẽ không gạt người. Cố Dao cầm khăn che miệng. Nhẹ giọng. Lời tuy là nghe không rõ ràng. Từ Lục Hầu ra người bên cạnh sắc mặt có thể nhìn ra một hay. Cố Linh lại học được một chiêu cùng Lục tỷ cùng một chỗ thật dài kiến thức a. Mắt thấy mệnh phù cùng Cố lão phu nhân nói chuyện các tiểu thư có hướng Cố Sao bên người tập trung xu thế. Cố Sao gọi tới Tố Nguyệt. Nói. Ta và thất muội có chút lạnh. Ngươi đi trên xe ngựa lấy hai kiện áo choàng. Muốn dài. Tố Nguyệt sững sờ một cái chớp mắt. Cố Sao nháy nói. Lại chuẩn bị một chút nước nóng. Tố Nguyệt kịp phản ứng bước nhanh đi an bài. Cố Linh đỏ bừng khuôn mặt. Cố Sao nâng chén trà lên nhấp một miếng. Không lạnh không nóng. Cũng là phù hợp. tận lực không nhìn tới bị người chen chúc Lục Tranh. Nhìn về phía sân khấu kịch. Bất quá chốc lát, Tố Nguyệt mang tới hai kiện áo choàng. Cố Giao tuyển một kiện càng dày đưa cho Cố Linh. Nàng lưu lại thanh lịch. Dù sao nàng không có Cố Linh có lộ ra ngoài nguy cơ. Cố Linh nhanh chóng phủ thêm. Cố Giao chậm rãi buộc lên dây lưng. Một hồi chờ tổ mẫu có thời gian. Ngươi cùng nàng nói một tiếng. Ta đi trước thay quần áo. Tố Nguyệt gật đầu, không yên lòng nói ra có cần hay không nô tỳ hầu hạ. Lý mụ mụ không phải tại nha. Cố Giao kéo Cố Linh tay, hai tỷ muội người thân mật, phảng phất đi đi dạo hậu hoa viên tựa như cùng rời đi. Người khác rất ít hướng đừng phương diện nghĩ, có lẽ là đôi tỷ muội này cùng đi hậu viện đi dạo. Quý phủ tiểu thư tình cảm thật tốt. Mệnh phụ lần nữa khen vài câu, Cố lão phu nhân cười không nói, nhưng mà nàng ánh mắt lại càng thêm thâm thúy. Cố Giao biết đại thể, hiểu cách cục, vượt quá nàng đoán trước. Cho dù nàng tại Cố Giao cái này tuổi tác, đột nhiên tiếp vào Lục Tranh ném ra ngọc bài, đều phải kích động hưng phấn sau nửa ngày. Làm sao giống như Cố Giao sưởng sốt để cho người ta không nhìn thấy một tí gì thường. Càng sẽ không giống như Cố Giao bồi tiếp Cố Linh rời đi. Người khác có lẽ là đem ngọc bài xem như ngoài ý muốn. Cố lão phu nhân lại là rõ ràng nội tình. Quan Thế Hầu để ý Cố Giao bằng không hắn sẽ không đích thân đến thành Nam Bá Phủ. Càng sẽ không ngay trước nhiều người như vậy nói lên Hoàng Sán. Sau ngày hôm nay, Hoàng Sán thời gian sợ là sẽ không tốt hơn. Ngoại nhân cũng sẽ không nghiêng về một bên nói Cố Giao áp độc quả thực là ra mặt dày dán lên Đông Bình Bá Thế Tử. Bọn họ Cố gia chủ động từ hôn chỉ vì thấy rõ ràng Hoàng Sán làm người. Cố lão phu nhân khóe miệng có chút câu lên, đối với Cố gia có lợi sự tình tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiến vào trong xe ngựa, Cố Giao mắt thấy Lý Mụ Mụ giúp Cố Linh thay đi giặt. Nguyên bản Lý Mụ Mụ là muốn tới chiếu cố nàng. Cố Giao lại là lắc đầu. Dạng này tư mật sự tình, nàng vẫn có thể giải quyết. Hơn nữa vừa rồi nàng hiển nhiên là quá khẩn trương. Lên xe ngựa mới phát giác không nghiêm trọng như vậy. Chỉ có một đầu nhàn nhạt đỏ. Bất quá khi nhìn thấy cổ đại nữ nhân dùng cái gì lúc Cố Giao phá lệ hoài niệm trước kia thời gian. Lục tiểu thư, ngài dạng này là hệ không lên. Lý mụ mụ một mực chú ý Cố Giao. Đem Cố Linh giao cho mặt khác bà tử. Chỉ điểm Cố Giao nên như thế nào thao tác. Đợi đến các nàng đều xử lý tốt về sau. Trên sân khấu đã hát hơn phân nửa trận. Cố Giao lau cái trán đổ mồ hôi. Nói. Ta trước ở trên xe ngựa nghỉ một lát. Thất muội bản thân đi về trước đi. Run rẩy đi cặn bã cha 11 chương 104 vì ngươi nếu không ta tải xe ngựa bồi Lục tỷ a. Cố Linh đối với sân khấu kịch vẫn là lưu luyến không rời. Dù sao đi ra xã giao một lần không dễ dàng. Nàng cũng cần tại các mệnh phụ khoe tú trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Để cho tất cả mọi người biết Cố gia còn có nàng cái này vị thất tiểu thư. Cố Giao cười nói. Chúng ta rời đi quá lâu. Sẽ để cho người khác lòng nghi ngờ. Huống chi tứ tỷ cùng ngũ tỷ vì riêng phần mình lý do đi về trước. Tổ mẫu bên người cần tôn nữ làm bạn. Vốn nên là ta đi. Dù sao hiện tại ta mới là nhiều tuổi nhất. Nhưng ta đây là có kinh lần đầu. Bụng vô cùng đau đớn. Quả thực bất lực tại đi sân khấu kịch. Thất muội coi như giúp ta một việc. Thay ta phụng dưỡng tổ mẫu. Cố Linh còn đang do dự. Cố Giao lại nói thất muội không muốn giúp ta không phải. Ta chỗ này còn có Lý mụ mụ các nàng kinh nghiệm so thất muội phong phú. Cố Giao thúc giục nói, chúng ta cũng không thể ném Cố ra mặt, thất muội sẽ xử lý tốt, ta tin tưởng ngươi. Cố Linh gật đầu nói, ta biết được Lục tỷ là tốt với ta, ta sẽ nhớ kỹ. Mang theo lò sưởi tay cẩn thận đông lạnh đến. Cố Giao lại đem lò sưởi tay đưa cho Cố Linh cười đưa nàng đi sân khấu kịch. Không muốn đi sân khấu kịch. Một là không thích nghe kịch. Hai là không muốn nghe mệnh phụ các tiểu thư A Dua nỉnh hót. Ba. Nàng không muốn gặp lại Lục Tranh. Cố Giao có chút chợp mắt, đầu chống cửa sổ xe, nàng là không có ý định lại về sân khấu kịch. Lục Tranh. Hắn đến cùng vì sao mà đến, lại vì sao trực tiếp xem pha Hoàng Sán, là vì nàng sao? Cố Giao không muốn nghĩ tiếp nữa. Vào đông nắng ấm chiếu nghiêng tiến đến, lại thêm trên xe ngựa đốt lửa than bồn thùng xe ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Nàng buồn ngủ, đang lúc nửa tỉnh nửa mê tựa như thấy được Lục Tranh thật đúng là âm hồn bất tán. Liền tại nàng trong mộng đều sẽ xuất hiện xinh đẹp thiếu nữ nhẹ giọng lẩm bẩm. Hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt. Cúi xuống nồng đậm mi mắt lộ ra rất yếu đuối. Cũng có mấy phần đáng thương. Như cùng ở tại Đông Phật tự, nàng bốc lên gió tuyết đi tới Phật đường lúc đồng dạng. Hắn đúng là rất muốn đi sờ sờ nàng cái trán, thật giống như này có thể trấn an bất an vừa giòn yếu nàng. A, Cố Sao đột nhiên bừng tỉnh, nhất định mơ tới Lục Tranh sờ nàng quá kinh khủng. Nam tử trầm thấp tiếng cười đi ra. Cố Sao làm ra phòng bị bảo vệ mình tư thế. Trợn to xương mù mông lung con ngươi. Lục Tranh thực sự là hắn không phải là mộng. Lục Tranh phóng người lên xe ngựa. Ngồi ở Cố Sao bên cạnh. Hơi cúi đầu nhìn xem vừa rồi đụng chạm nàng cái chán tay. Sao ngươi lại tới đây? Cố Sao khẩn trương nhìn ra phía ngoài. Ở đâu cũng là tiêu điểm. Lục Tranh xuất hiện ở nàng nghỉ ngơi trong xe ngựa. Chỉ cần bị người nhìn thấy. Ngày mai toàn bộ kinh thành đều sẽ bị tin tức này bao trùm. Lục Tranh nhàn nhạt nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta đi ra lúc, không cho người đi theo, không ai dám theo dõi. Bá khí Cố Sao buông xuống một nửa tâm. Không đúng. Ngươi không có ở đây. Ta cũng không có ở đây. Bọn họ vẫn sẽ phát hiện mánh khóe. Rời đi sân khấu kịch tiểu thư không phải chỉ có ngươi một cái, ta chỉ nói là nghĩ tại bá phủ đi dạo. Nguyên lai không ít tiểu thư đều chuẩn bị chế tạo cùng Lục Tranh ngẫu nhiên gặp. Cố Sao hỏi. Ngươi có phải hay không đặc biệt đắc ý như vậy chiêu nữ hài tử hâm mộ? Lục Tranh con ngươi hắc bạch phân minh. Nhìn chằm chằm Cố Sao sau nửa ngày. Hỏi ngược lại. Ngươi có phải hay không đặc biệt đắc ý? Ta đặc biệt tới nhìn ngươi làm sao có thể? Cố Sao trực tiếp phủ nhận. Ngươi tới ta rất kinh ngạc, cũng rất sợ hãi. Vì sao ngươi mang theo ánh sáng đâu? Cố Sao thân thể ngửa ra sau. Cố ý kéo ra cùng Lục Tranh ở giữa khoảng cách. Lục Tranh anh tuấn dung nhan làm nàng có ngạt thở cảm giác. Nàng làm sao không biết mình cũng là sắc nữ? Cố Sao nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngươi như liệt nhật nóng rực. Chỉ thích hợp ta như vậy người ngưỡng vọng. Thân cận liền sẽ bị đốt bị thương. Mặc dù ngươi không phải hữu tâm làm tổn thương ta. Nhưng là cuối cùng sẽ làm bị thương đến ta. Cố Sao thanh âm rất nhẹ. Đã nói cho Lục Tranh nghe, lại là nói cho bản thân nghe. Lục Tranh con ngươi hơi trầm xuống. Nếu nói bắt đầu đối với nàng có từng điểm hứng thú. Chỉ vì nàng để cho mình nhận rõ nữ hài tử khuôn mặt. Để cho tự mình biết cái gì là xinh đẹp. Lúc này hắn lại có chút đau lòng nàng. Rõ ràng nhỏ yếu giống như một gốc bồ vi. Hết lần này tới lần khác không muốn phụ thuộc. Ương ngạnh chống cự lại gió tuyết tẩy lễ. Nàng chẳng lẽ không biết dựa vào hướng hắn. Nàng căn bản không cần khổ cực như vậy. Cố Sao nghe được tiếng nước chảy. Quay đầu nhìn lại. Lục Tranh đã đem ấm trà đưa tới trước mặt nàng. Ngươi không phải đau bụng. Cố Sao gương mặt ửng đỏ. Lục Tranh khuôn mặt không hề bận tâm. Nhưng mà mang tai nóng đến vô cùng. Cũng đỏ đến vô cùng. Cố Sao đoạt lấy táo trà. Nhìn cũng nhìn rồi. Lục hầu gia cũng nên rời đi đi. Bá phủ cũng không lớn. Đi dạo một vòng cũng sẽ không dùng quá nhiều thời gian. Ngươi sợ ta tại bên cạnh ngươi. Ngươi sợ ta? Lục Tranh lần nữa tới gần con ngươi hình chiếu lấy nàng bóng dáng. Cố Sao thấp giọng nói. Ngươi không phải nhân từ nương tay người. Cũng không phải tùy tiện phát người tốt. Đừng có lại cùng ta nói cái gì coi như một ngày làm một việc thiện. Có lẽ là mấy năm đều đụng không lên ngươi một ngày làm một việc thiện. Ta. Tại Đông Phật tự đụng gặp một lần. Nhờ vậy mới không có nửa tháng. Lục hầu gia lại đối với cùng là một người làm việc thiện. Lục Tranh vỉnh mép. Ngươi thông minh như vậy. Hẳn là có thể minh bạch. Nàng căn bản không nghĩ minh bạch, thậm chí không muốn suy nghĩ. Nàng có thể mặt đối với bất kỳ người nào. Chính là Cố Tứ Gia. Cố Cần đám người. cũng sẽ không đã mất đi phân tức. Cho dù nhất thời im lặng, nàng luôn luôn tỉnh táo. Nhưng mà đối mặt Lục Tranh, nàng trở nên không giống mình. Ai có thể nghĩ tới nàng một cái lão A-di lại bị tuổi nhỏ tuấn tú Lục Tranh làm cho nói chuyện hành động mất khống chế. Lục Tranh lui về phía sau nửa bước. Hoàn toàn như trước đây cường thế lại chẳng qua ở buộc nàng. Chúng ta đã tìm được Mã Bôn tung tích. Chậm nhất đêm nay liền có thể. Vinh Quốc Công người còn tại trên đường, không có ngoài ý muốn mà nói, Vinh Quốc Công người sẽ không nhìn thấy Mã Bôn. Cũng chính là Vinh Quốc Công vĩnh viễn sẽ không biết là ai cướp đi bản thân nhi tử bảo bối, chỉ cần không có nhân chứng vật chứng. Cho dù Vinh Quốc Công hoài nghi Cố Thanh, Cố Thanh cũng có thể ứng đối. Cố sao con ngươi hiện lên tự giễu, cho dù nàng thông minh lại có thể. Thế nào chỉ là vây ở hậu trạch, tất cả sự tình chỉ có thể dựa vào nam tử. Nàng đều không quen lắm phiền phức Cố Cần Cố Giác, kết tốt tam phòng cũng nhiều là vì hai vị ca ca cân nhắc. Cuối cùng nàng để cho Lục Tranh hỗ trợ bắt giết Mã ra. Nàng lại như thế nào báo đáp Lục Tranh, không đề cập tới huyền thế địa vị chênh lệch rất xa. Chính là nàng có thể tự vệ thông minh tài trí đều kém Lục Tranh một đường. Cố sao nói khẽ, tạ ơn đại bá phụ ta. Không cần xách hắn. Lục Tranh con ngươi thuần triệt, ta làm những cái này an bài lúc chỉ nghĩ đến ngươi mà thôi. Ta không cần ngươi cảm kích, giúp ngươi để cho ta vui vẻ, ta liền làm. Lục Tranh lại ném hai khối bạc than đi vào. Thùng xe càng ấm áp một chút. Ngươi về sau nếu có khó xử, cứ việc cùng ta nói. Màn xe nhoáng một cái, Lục Tranh thân ảnh đã là biến mất. Nếu không phải chén trà trong tay của nàng, nàng cho rằng vừa rồi chẳng qua là một giấc mộng. Cố sao than nhẹ một tiếng. Giúp ta có thể để ngươi vui vẻ sao, trên sân khấu tiểu thư rất ít. Cố Linh bồi tiếp Cố lão phu nhân nghe kịch. Đợi đến biểu diễn tại nhà nhanh kết thúc lúc, Cố Linh mới thấy được rú cụt lấy đầu trở về các tiểu thư. Cố lão phu nhân đứng dậy cùng Thành Nam bá phu nhân chào từ biệt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 11 chương 105 ý đồ. Thành Nam bá phu nhân tự mình đem Cố lão phu nhân đưa đến nhị môn. Lại đuổi hạ nhân nâng Cố lão phu nhân lên xe ngựa. Vô cùng nhiệt tình. Ăn cần vô cùng. Cố lão phu nhân bên môi một mực mang theo cười, cũng cùng nàng hẹn xong ngày khác lại tụ họp. Thành Nam bá phu nhân nhìn thoáng qua xe ngựa. Quý phủ Lục tiểu thư cũng không cần quá mức đau buồn. Chúng ta đều biết hôn sự không được không phải nàng sai. Ai? Đến cùng vậy thì các ngươi nhà đau nữ hài nhi chắc chắn sẽ có phúc báo. Cố lão phu nhân từ chối cho ý kiến nói. Ta lúc đầu mang nàng đi ra chính là vì giải sầu một chút. Không có nghĩ rằng lại được Lục hầu gia nhìn với con mắt khác. Nhà ta nha đầu này a, đoán mệnh đều nói thiên sinh mang theo quý khí, gặp nạn thành tưởng. Hoàng thế tử cùng nàng có hôn ước lúc, lớn như vậy hung hiểm đều có thể bình an. Giải trừ hôn ước về sau, hoàng thế tử lập tức liền gây Lục hầu gia không vui, về sau sợ là long đong. Thành Nam bá phu nhân con ngươi lấp lóe, cười nói, còn không phải sao. Thiên sinh mang theo phúc khí nữ tử luôn có thể vượng phu vượng gia. Cố lão phu nhân bị Lý mụ mụ đám người nâng lên xe ngựa. Cố Linh trở lại Cố sao bên người. Liếu ra liếu díu nói không ngừng. Lục tỷ là không thấy được. Các nàng ba ba chạy tới hậu hoa viên. Chạy tới phòng khách. Thậm chí còn bốc lên giá lạnh chạy tới rừng mai. Liền vì gặp một lần Lục hầu gia. Thế nhưng là các nàng đều không đụng phải Quan Thế Hầu, về sau nghe nói Quan Thế Hầu đã sớm rời đi bá phủ. Cố sao hơi sững sờ, cười nhạt nói Quan Thế Hầu cùng là, đây không phải giày vò người nha. Tự phụ thiếu niên như châu như ngọc, dù là có không chịu nổi thân thế, vẫn là hấp dẫn đông đảo ái mộ. Cái này có thể không trách Lục hầu gia. Cố Linh nắm tay Lô đặt ở bản thân bụng dưới, tiến đến Lục tỷ bên tai. Hắn lại không để cho các tiểu thư đi tìm bản thân, còn không phải là các nàng cả đám đều nghĩ đến hắn nhìn với con mắt khác, bất quá các nàng đều không có Lục tỷ vận khí tốt. Lục tỷ cái gì đều không cần làm. Ngọc bài liền từ trên trời rơi xuống đến rồi. Ngày là không biết, ngọc bài rơi vào Lục tỷ trước mặt lúc các nàng con mắt đều ven rét đỏ. Cố Sao đưa cho Cố Linh ấm trà, tựa ở tùng trên đệm mềm nghe nàng nói xong sân khấu kịch kiến thức. Cố Linh đã không có hâm mộ Cố Sao, cũng không nghe ngóng bên cạnh. Ta chưa bao giờ có hy vọng xa vời. Lục Hầu gia như thế người, ta nhìn liền tốt, nếu là cùng hắn sống hết đời, ta phải nhiều mệt mỏi a. Ăn lớn lên so ta xinh đẹp hơn, cùng hắn cùng ra ngoài. Cố Linh che miệng cười nói, người khác sẽ chỉ nhìn hắn. Hơn nữa nhiều như vậy nữ tử đều hâm mộ hắn. Ta ngày phòng đêm phòng, có lẽ là không hưởng đến bao nhiêu phú quý, liền bị tươi sống mệt chết rồi. Huống chi ta nghe nói Trấn Quốc công phu nhân cũng không phải là một tốt ở chung. Còn có Trấn Quốc công quý phủ lão thái thái, hoàng thượng thân cô đại trưởng công chúa. Suy nghĩ lại một chút, Lục Hầu gia bên trên một vị công chúa tẩu tử. Dùng mình một cái, Cố Linh run run người bên trên hàn ý, ta có thể đối phó không được. Bên ngoài đều nói Lục Hầu gia nhị ca, tam ca cũng sẽ vẫn còn chủ sao. Lục tỷ suy nghĩ một chút, cả phòng kim chi ngọc diệp, từng cách vô cùng tôn quý, nào còn có ta đất đặt chân phương. Hết lần này tới lần khác, Lục Hầu gia huyên để bọn họ mấy người, bài trừ Trấn Quốc công thế tử bên ngoài, liền không có một cách nào danh tiếng có thể che lại Lục Hầu gia. Chính là thế tử gia cũng không bằng Lục Hầu gia. Đây không phải tự nhiên mâu thuẫn chị em dâu có thể ở chung tốt rồi mới gọi kỳ quái đây. Mặc dù Lục Hầu gia yêu thích thê tử, hắn còn có thể cả ngày tại hậu viện đợi, còn không phải là hắn phu nhân bản thân ứng đối mẹ ta kể nữ tử ngẫu nhiên vung nũng nịu gọi tình thú. Chỉ có thể dựa vào nam nhân hỗ trợ. Luôn có một ngày nam nhân cũng sẽ chán nản. Cố Linh thẳng thắn nói, liền tiền thì nói đến chỉ truyền cho nữ nhi kinh nghiệm đều nói cho Cố Sao nghe. Cố Sao khóe miệng khẽ nhích, thất muội là sợ ta nghĩ gả cho Lục Hầu gia. Hắc hắc. Cố Linh đầu tiên là một quĩnh, phát giác Lục tỷ không tức giận, đụng lên đi cười nói, ta cảm thấy Lục tỷ cùng Lục Hầu gia đứng chung một chỗ xứng đôi. Các ngươi đều xinh đẹp như vậy, đứng chung một chỗ nhất định đẹp mắt. Thế nhưng là Lục Hầu gia chưa chắc đã là Lục tỷ lương nhân. Tiểu nha đầu còn quan tâm ta. Cố Sao bóp nàng chóp mũi, khẽ cười nói, ta lại không cùng hắn đứng chung một chỗ qua. Ngươi thế nào biết chúng ta đứng chung một chỗ đẹp mắt? Ta nhìn thấy Lục Hầu gia sau liền một cái ý niệm trong đầu, hắn tương lai đến cưới như thế nào nữ tử, đem nhận biết người lần lượt thử qua, Lục tỷ thích hợp nhất. Người khác không biết, ta lại biết Lục tỷ thông minh, mới không phải ngoại nhân nói đến cái gì cũng đều không hiểu. Tứ thẩm là công nhận tài nữ, nhưng cùng tứ thúc một mực lạnh như băng. Mẹ ta kể nàng đem thời gian trôi qua chỉ còn lại có thi tử ca phú. Nàng đây không phải là sinh hoạt, là chịu đựng thời gian. Cố Linh đột nhiên nhớ lại Long phu nhân là Cố Sao mẹ cả, ngượng ngùng cười nói, những lời này trừ bỏ Lục tỷ bên ngoài, ta ai cũng không nói. Ngươi nha, về sau nhất thật là ít nói. Cố Sao phát giác Cố Linh tại tín nhiệm người trước mặt luôn luôn thao thao bất tuyệt. Nàng sẽ không cô phụ Cố Linh phần này tín nhiệm. Nhất là ở trong tỷ muội ở giữa, tứ tỷ vẫn cho rằng phụ thân phụ lòng Long phu nhân, vẫn cho rằng phụ thân nạp thiếp chính là làm thương tổn Long phu nhân. Nàng đoạn là không nghe được Long phu nhân có nửa điểm sai lầm. Ta nhớ được. Cố Linh nhu thuận gật đầu, trong lòng tự nhủ, nàng mới sẽ không lại cùng tứ tỷ nói những lời này đâu. Nàng lời nói ngược lại nhắc nhở Cố Sao. Cố Lộ hiển nhiên rất để ý giữ gìn Long phu nhân. Nàng có thể mắt thấy Long phu nhân tại Cố gia hậu trạch không tốt tuế nguyệt, cho dù Long phu nhân không có ly hôn tâm tư, lấy Cố Lộ đối với Cố tứ gia hận ý, cũng sẽ không để bọn họ hôn nhân kéo dài quá lâu. Điểm này từ Cố Lộ nóng lòng để cho Cố Thủy làm con nuôi liền có thể nhìn ra một hai. Có thể Long phu nhân có thể cùng cách, Cố Lộ có thể theo Long phu nhân cùng rời đi Cố gia. Huống chi Long gia như vậy thanh quý trọng quy của nhân gia, như thế nào cho phép xuất giá nữ lớn về đây? Hết thảy nan đề, Cố Lộ có thể giải quyết sao? Ly hôn cũng không phải nói đến dễ dàng như vậy. Tại hiện đại lúc, nàng xử lý ly hôn bản án đều cần cân nhắc các mặt nhân tố. cổ đại tuy là cho phép ly hôn, nhưng là có thể thuận lợi ly hôn người ít càng thêm ít. Nhất là ở hôn quý quan lại nhân gia càng là khó càng thêm khó. Dù sao đây là gia tộc thanh danh nặng như cá nhân thời đại. Cố Sao đè lên cái trán. Cố Lộ mưu đồ Long phu nhân ly hôn có lẽ là sẽ náo ra thiên đại động tính, nàng chỉ hy vọng đừng liên lụy đến Lý thị cùng các ca ca. Ngươi nói Lục Hầu gia vào giao nha đầu xe ngựa, Cố lão phu nhân giật mình không nhỏ. Ngươi không nhìn lầm bọn họ đợi bao lâu Lục Hầu gia liền không có phát hiện ngươi? Lý mụ mụ nhẹ nói. Lục Hầu gia hẳn là nhìn thấy lão nô. Ngài cũng hiểu biết Lục Hầu gia bên người có thị vệ. Lão nô không dám tiếp xúc quá gần. Không biết Lục Hầu gia cùng Lục tiểu thư nói cái gì. Bất quá Lục Hầu gia xuống xe lúc tâm tình tốt tựa như không sai. Lục tiểu thư hẳn không có đắc tội hắn. Bọn họ cùng một chỗ bao lâu? Không quá nửa phút, cũng liền đủ nói mấy câu. Cố lão phu nhân lúc này mới thở dài ra một hơi. May mắn việc này ngươi coi như không biết. Cùng ai cũng không cho phép nhấc lên. Cùng Lục nha đầu cũng không cần sách. Không chỉ có không thể sách, ngươi còn muốn ở trước mặt nàng nói cái kia một trận. Ngươi bị sự tình vấp ở khía cạnh nói, chớ bị Lục nha đầu phát giác. Cố lão phu nhân từng loại phân phó, giã rời giống như chợp mắt, ta cuối cùng không thể để cho Lục nha đầu hận ta. Run rẩy đi. Cặn bã cha 11 chương 106 trả thù. Lý mụ mụ trong lòng còn có hồ nghi, lại không dám nói tiếp. Suy nghĩ như thế nào để cho Lục tiểu thư biết rõ Quan Thế Hầu lúc xuất hiện. Nàng cũng không ở tại chỗ. Cố lão phu nhân than nhẹ. Lòng người cũng là thịt lớn lên. Cho dù ngươi có thể sử dụng Lý Di Nương cầm chắc lấy Lục nha đầu nhất thời, còn có thể cả một đời đều bị nàng nghe lời lấy Lục nha đầu. Cố này thông minh sức lực, ta uy hiếp nàng, nàng sẽ chỉ càng hận ta. Ta đem nàng đưa cho Quan Thế Hầu, đừng nói nàng vì Cố gia suy nghĩ, không chừng một cách không tốt, nàng có thể mượn Quan Thế Hầu làm cho cả Cố gia hủy diệt. Huống chi còn có lão tứ, chớ nhìn hắn không làm chính sự, đối với mấy đứa con gái cũng là đau lòng, chỉ là hắn tuyển có nữ tế có thể nhìn Cố lão phu nhân nhấc lên Cố tứ gia lúc bên môi nhiều hơn mấy phần cười, trên người cũng dễ dàng không ít. Đi ngang qua điểm tâm cửa hàng lúc, ngươi tự mình đi mua mấy thứ lão tứ thích dùng. Quý phủ tuy có chuyên môn cho lão tứ làm chút tâm đầu bếp, cho lão tứ thay đổi khẩu vị, tránh khỏi hắn lại nháo đằng. Nhà kia cửa hàng là tổ truyền tay nghề, có thể so với cung bên trong. Ngự chủ mỗi ngày làm ra điểm tâm cung không đủ cầu, chính là vương phủ đều đổi người đi mua chút tâm. Bình thường điểm tâm tứ gia có thể không thích ăn, cũng là ta làm hư hắn lời. Tuy là nói như vậy, Cố lão phu nhân không có bất kỳ cái gì hối hận ý nghĩa. Nàng sẽ còn tiếp tục sủng ái lão tứ, tranh thủ tại nhắm mắt lại lúc cho lão tứ an bài tốt nửa đời sau. Có lẽ nàng kiếp trước thiếu lão tứ, kiếp này lão tứ là tới đòi nợ. Một chỗ dân cư, vốn nên về sớm phủ Cố Lộ lại ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn xem vết thương chồng chất Mã Bôn. Cố Lộ mắt sắc khá là phức tạp, nhẹ giọng hỏi, ngươi thương? Không sao. Mã Bôn hữu khí vô lực khoát tay. Không nghĩ tới quan phủ cùng Vinh Quốc công người không tìm được ta. Nhất định không biết từ nơi nào xuất hiện một đám thân thủ vô cùng tốt người. Gặp ta liền chém. Chiêu chiêu muốn tính mạng của ta. May mắn ta còn có chút áp chủ bài. Cái này mới miễn cưỡng đào thoát. Có phải hay không là ngươi trước kia đắc tội với người Cố Lộ? Rõ ràng Mã Bôn người này một đời trọng tình trọng nghĩa, rất có lòng hiệp nghĩa. Nàng lúc này mới tại Mã Bôn gian nan nhất lúc kéo hắn một cái. Mã Bôn xác thực đối với nàng trung thành tuyệt đối. Những năm này không ít nàng không tiện ra mặt sự tình, nàng đều giao cho Mã Bôn. Mã Bôn chưa bao giờ để cho nàng thất vọng. Nhìn xem bọn họ thân thủ không phải là người tầm thường nuôi trong nhà được đi ra. Vinh Quốc công gần nhất một mực hướng kinh thành tăng số người nhân thủ. Ta sợ là không tránh được quá lâu. Một khi những tên khất cái kia đầu lính bị nha môn bắt lấy ta. Mã Bôn thanh âm khàn khàn. Nhìn về phía Cố Lộ ánh mắt lộ ra không hối hận. Cho dù nha môn bắt được ta, ta cũng sẽ không nói ra tiểu thư. Cố Lộ con ngươi trầm một cái. Nếu là Mã Bôn cứ như vậy bị bỏ tù, nàng bên ngoài giúp đỡ thì ít đi nhiều trọng yếu một vòng. Đừng nói lời ngu ngốc, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Cố Lộ nhẹ giọng trấn an Mã Bôn. Ngươi liền trốn ở nơi đây, người khác tìm không thấy ngươi. Ngươi là báo thù cho ta mới trói đi Vinh Quốc công ấu tử. Đáng tiếc để cho hắn chạy, cũng là Lục tiểu thư. Được rồi, không đề cập tới nàng. Cố Lộ đắt là nghe Mã Bôn nói lên đi qua. Không phải Cố Tứ gia nháo muốn chim anh vũ, bọn họ cũng sẽ không đụng vào gặp. Lúc này Lục muội đối với Vinh Quốc công ấu tử có ăn cứu mạng. Nói đến chỗ này, Cố Lộ bên môi hàm chứa mỉa mai. Trên sách có Đông Quách tiên sinh xả thân ấm rắn, hiện có Cố Lục tiểu thư xả thân cứu lang. Cứu hắn không quan trọng, về sau lại có bao nhiêu cô gái bị hắn làm hại đáng tiếc các nàng đều không biết. Cố Lộ làm ra tất cả cũng coi là sớm trừ hại. Mã Bôn nghĩ đến Vinh Quốc công ấu tử dáng vẻ đó, khẽ lắc đầu. Đến lúc đó không nhìn ra hắn là cái lạc thủ tồi hoa người. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Tiểu thư tổng không có sai. Cố Lộ cười nhạt nói. Nếu là hắn coi trọng Lục muội, đó cũng coi là một môn tốt việc hôn nhân đây. Có lẽ Lục muội có thể thay đổi hắn tính tình. Đến cùng có mấy phần ăn tình tại. Hắn ở bên ngoài quấy rối nữa, yêu thế hiếp người, trở về kiểu gì cũng sẽ cho Lục muội một phần mặt mũi. Huống hồ Lục muội còn có Tam ca làm chỗ dựa. Chỉ là không biết Tam ca dọa sợ cầu tử sốt ruột Hoài Dương Vương, có thể hay không hù sợ con sói này. Dù sao nàng là không sẽ quản. Phần này nhân duyên cũng không phải Cố sao bản thân cầu tới sao. Đời trước nàng nghèo túng thống khổ lúc, ai lại quản qua nàng. Cố sao cho rằng đưa đi mấy lượng bạc, nàng liền muốn cảm kích. Bây giờ nghĩ lại, Cố sao chính là cố ý khó coi nàng. Nếu như coi nàng là tỷ tỷ, nghĩ đến giúp nàng, Cố sao vì sao không đi cầu Cố Cẩn. Không chỉ có Cố sao không đi, Cố sao thậm chí còn ngăn cản nàng cùng Cố Cẩn gặp mặt. Nàng trước kia vẫn là quá thiện lương, Cố sao là mặt tử tâm ngoan. Nàng đúng là còn ghi nhớ Cố sao đưa cho nàng bạc. Biết rõ nàng bị trượng phu làm cho mình đầy thương tích, bị cái kia thiếp làm cho không có đất dung thân, Cố sao vẫn nâng cao có thai bụng đến thăm nàng. Ăn mặc thật xinh đẹp, nàng là không nhìn ra trượng phu trong mắt kinh diễm. Có lẽ Cố sao chính là cố ý. Lúc trước Hoài Dương Vương là coi trọng nàng, lại bị Cố Tứ gia trả lại cho Cố sao. Cố Lộ vứt bỏ chuyện cũ trước kia, đối với Cố Tứ gia hận ý áp đảo tất cả. Trước kia ta dặn dò qua ngươi, đi ra ngoài làm việc muốn đánh Cố Tứ gia cờ hiệu. Lần này sự tình ngươi tận lực hướng Cố Tứ gia trên người dẫn. Mã Bôn kinh ngạc nói, người khác sẽ không tin tưởng Cố Tứ gia sẽ làm trói người hoạt động. Nếu nói hắn tại thuyền hoa cùng người tranh giành tình nhân, đến lúc đó có khả năng. Cố Tứ gia bên ngoài thanh danh không tốt, nhưng là sẽ không kém đến đi trói người cấp độ. Có đôi lời nói biết người biết mặt không chi tâm, tâm hắn hung ác đều che giấu tại hoàn khố dưới mặt nạ. Cố Lộ không có chút nào lòng áy náy, tiếp tục nói. Hắn đối với mình con gái ruột còn nhẫn tâm tuyệt tình, đối với cưới vào cửa thê tử lạnh lùng vô tình. Còn có chuyện gì là hắn không dám làm? Hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này phân Vinh Quốc công tâm, để cho Vinh Quốc công bất lực cùng đại bá phụ tranh nhập các mà thôi. Vì có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, hắn cái gì cũng dám làm. Cố Lộ từ một bên xuất ra mấy phong thư, đưa cho Mã Bôn. Một hồi ngươi đầu cho nha môn, có những chứng cứ này tại, nha môn tổng sẽ không liền Cố gia đều không đi một chuyến. Ta không đủ để cho đại bá phụ ra mặt. Nếu là Cố Tứ gia mà nói, đại bá phụ tuyệt sẽ không nhìn xem hắn chịu khổ mặc kệ. Đại bá phụ một khi cùng Vinh Quốc công gặp mặt, lại thêm Lục muội được cứu rồi, Vinh Quốc công ấu tử ăn tình tại, Vinh Quốc công chưa chắc sẽ lại cầm cái này vụ án không thả. Nhưng khi lúc tên ăn mày cũng công kích Cố Tứ gia, hắn trói đi Vinh Quốc công nhi tử, lại cùng Cố sao cùng một chỗ cứu hắn cái này. Nha môn sẽ tin tưởng không phải trùng hợp sao, có cái gì không được Cố Lộ chẳng hề để ý nói ra. Ta chỉ là cho hắn một bài học thôi. Hắn mang về hội nương thân thế cũng không làm sạch. Tất nhiên hắn sớm muộn phải chịu khổ. Giúp ta một lần cũng coi như hắn làm một cách làm cha nên làm việc. Bồi thường lại hắn đời trước thiếu nàng nợ. Mã Bôn gật đầu nói, ta hiểu được. Trở lại Cố gia. Cố Sao cùng Lý Thị đơn giản nói chuyện hôm nay. Biến mất cùng Lục Tranh gặp nhau. Nàng đến cùng liền ngủ. Nữ hải tử đến có kinh lần đầu luôn luôn rất không thoải mái. Cố Sao rất là dã rời. Giao Nhi, Giao Nhi, mẹ, để cho ta ngủ một hồi nữa. Tứ gia đã xảy ra chuyện. Run rẩy đi. Cặn bã cha 11 chương 107 đều mưu Cố Sao một cái xoay người. Mở mắt ra hỏi. Đã xảy ra chuyện Lý Thị khuôn mặt mang lướt qua một cái sầu lo phiền muộn. Vừa rồi quan sai đến quý phủ mang đi tứ gia. Cái gì Cố Sao giật nảy mình. Đại bá liền mắt thấy tổ mẫu nói thế nào ẩm ẩm nàng cảm thấy Cố tứ gia phạm tội tuyệt đối cùng Vinh Quốc công ấu tử bị trói đi có quan hệ. Lý Thị nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Nói khẽ. Quý phủ loạn cả một đoàn. Lão phu nhân ngất đi. Kinh triệu phủ doãn tự mình lính người đến. Hắn cùng đại gia tại thư phòng trao đổi một trận. Đổi lại người khác. Có lẽ là còn có thể dàn xếp một hai. Kinh triệu phủ doãn cùng lại bộ thượng thư là quan hệ thông gia. Những năm này đại bá của ngươi triệt để mất quyền lực thượng thư. Nắm vững lại bộ. Vị kia thượng thư đại nhân đối với cái này sớm có bất mãn. Cố Sao không chút hoang mang mặc vớ giày để nguyên quần áo áo. Nghe Lý Thị nói. Đại bá cũng không thiếu làm khó Kinh Triệu Phủ Doãn A. Đem hắn đặt ở Kinh Triệu Phủ Doãn vị trí bên trên chính là tốt nhất làm khó. Hắn mấy lần chuyển đi đều không thể thành hình. Lý Thị thở dài. Những năm này hắn vì Kinh Thành Thái Bình đắc tội không ít hơn quý quan lại đệ tử. Cạn nữa đời trước Kinh Triệu Phủ Doãn. Hắn chỉ có thượng thư xin hài cốt một con đường có thể đi. Tại hôn quý nhiều như chó, quan viên đi đầy đất kinh thành, làm phủ doãn chính là gặp cảnh khốn cùng. Chỉ có kiếp trước làm đại ác quan viên mới có thể làm Kinh Triệu Phủ Doãn. Phụ thân bị phủ doãn mang đi trên người hắn tổn thương. Mẹ đừng lo lắng, ta đi trước tổ mẫu trong phòng nhìn xem tình huống. Tổ mẫu lại là có nguy hiểm, phụ thân sợ là muốn tại phòng giam bên trong chờ lâu một trận. Ai, tứ gia ngày xưa chưa bao giờ gây đại sự. Lần này tao ngộ đối với hắn đả kích không nhỏ. Hắn cái gì đều không biết, nghe hắn bị mang đi lúc còn mơ hồ đâu. Lý Thị nghe Cố Sao đề cập qua Cố Lộ mới là trói đi Vinh Quốc công ấu tử chủ mưu, Cố Sao cũng cảm thấy Cố tứ gia oan uổng. Nhàn nhạt nói, ai bảo hắn chỉ sinh hạ nữ nhi, không nghĩ dạy bảo quản thúc nàng tứ tỷ có lỗi. Phụ thân cũng chưa chắc tốt đi nơi nào. Nói một câu cũng là Cố tứ gia đáng đời, bất quá phụ thân trách nhiệm có thể không bao gồm vì nữ nhi gánh tội thay Cố Sao. Từ Tấu Nguyệt bồi tiếp hướng tổ mẫu trong nội viện đi. Lục Tranh không có khả năng lừa nàng. Lấy Lục Tranh thực lực tuyệt đối có thể sớm quan phủ cùng Vinh Quốc công tìm tới Mã gia. Có thể hết lần này tới lần khác Kinh Triệu Phủ Doãn xuất ra chứng cứ đuổi bắt Cố tứ gia. Những chứng cứ này nghĩ đến là xuất từ Lục muội cũng đến. Cố Lộ yêu nguyên tỉnh táo thong song, không mặn không nhạt, bình tĩnh không lay động. Bên người nàng trừ bỏ thường xuyên đi theo nàng nha hoàn bên ngoài cũng không nhìn thấy nên xuất hiện người. Cố Sao hỏi, làm sao không có gặp mẫu thân phụ thân xảy ra lớn như vậy sự tình, nàng cũng là lo lắng phát hỏa a. Hai tỷ muội người đối mặt chốc lát. Cố Lộ vân đạm phong khinh nói ra. Mụ mụ tất nhiên là lo lắng. Có thể nàng thân thể không tốt. Lại không giúp được gì. Thậm chí không biết phụ thân bên ngoài hoạt động. Ta thấy nàng tinh lực không ra sao. Liền để cho nàng trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi. Phụ thân kiện cáo có cái kết quả. Ta lại nói cho nàng cũng sống như vậy. Nàng tâm thật là lớn. Phụ thân bị quan sai bắt đi. Nàng còn có tâm tư nghỉ ngơi, tứ tỷ tâm cũng không nhỏ. Các ngươi còn thật không hổ là mẹ con. Cố Sao búng ngón tay một cái. Hồi lấy mỉm cười nói. Tứ tỷ có nghe hay không qua một câu Cố Lộ con ngươi lấp lóe. hỏi. Ta nghe nói chuyện nhiều, không biết Lục muội nói phải cách nào một câu, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cố Sao vung lên màn cửa, trực tiếp lách mình vào cửa, tứ tỷ tự giải quyết. Cho tốt, phụ thân không chừng có thể nhân họa đắc phúc, đến lúc đó tứ tỷ cũng đừng hâm mộ nha. Tố Nguyệt Lăng một cái chớp mắt. Tứ gia còn có thể nhân họa đắc phúc, vội vàng hướng Cố Lộ thi lễ một cái. Theo sát Lục tiểu thư bước vào lão phu nhân phòng. Cố Lộ sắc mặt biến biến. Nàng sai lầm rồi sao? Không sai, chính là muốn để cho bên ngoài người nhìn thấy Cố tứ gia có bao nhiêu hoang đường. Chính là để cho Cố tứ gia thanh danh quét sạch, có tiếng xấu. Nàng không có làm sai, Cố tứ gia cứu một cái tàn bạo lang, nhất định là chịu lấy chút giáo huấn. Thực sự là lợi hại, liền Vinh Quốc công ấu tử cũng dám chói đi, ta đối với hắn nhưng là muốn thay đổi cách nhìn. Cố già liếm liếm khóe miệng. Ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tứ tỷ không đi vào giúp phụ thân nghĩ biện pháp, đi theo Cố già sau lưng Điền Di nương tâm đều nhanh nhảy ra. Muốn túm nữ nhi, lại sợ nữ nhi oán trách nàng nhiều chuyện. Nhưng tại Cố gia, tại lão phu nhân trước của phòng, Cố gia không thể không có quy củ như vậy. Lão phu nhân cho tới bây giờ không cho phép thứ nữ leo đến Cố Lộ trên đầu đi. Dù là Cố Lộ có lỗi, cũng sẽ không cho phép Cố gia trào phúng Cố Lộ. Ta còn muốn đa tạ tính toán phụ thân người, ta nghĩ tới rồi một cách tuyệt diệu ý tưởng. Nàng không Cố Lộ dã tâm lớn như vậy, chỉ muốn ôm đùi đi một đầu nhất thông thuận con đường. Biết được có ai bản sự, có đầy trời phú quý, nàng không dựa vào đi, không phải ngu xuẩn nha. Nàng một mực nịnh nọt Lý Di nương, kết tốt Cố Cẩn chính là muốn đi Cố Sao đường. Có thể từ từ nhìn thấy Lục Tranh về sau, nàng lại có mấy phần do dự, Lục Tranh quá làm người động tâm. Dù sao cách Hoài Dương Vương đến Cố gia cầu hôn còn có 2-3 năm, nàng không bằng trước cùng Lục Tranh đến một đoạn yêu đương. Nếu là có thể thành, nàng tự nhiên nở mày nở mặt đi làm Lục phu nhân, sau đó hóa giải Cố Cẩn cùng Lục Tranh ở giữa mâu thuẫn. Nếu là không ra gì, nàng không phải còn có Hoài Nam Vương cái này giữ gốc, bất quá tất cả điều kiện tiên quyết là nàng như thế nào cùng Lục Tranh cùng một sợi dây. Trọng yếu nhất là lưu tại Cố gia. Nếu không phải Cố tứ gia đột nhiên bị quan sai bắt đi, Cố lão phu nhân nhất thời rối tung lên nhớ không nổi nàng. Nàng sợ là sớm đã bị Cố lão phu nhân đưa đi trang tử bên trên. Cố già rất có lực lượng vào cửa. Điền Di nương thấp giọng nói: "Tứ tiểu thư đừng trách nàng, nàng gần nhất quên không ít sự tình cùng quy củ, ta sẽ từ từ dạy nàng." Nói xong Điền Di nương cuống quýt đi vào, quả thực sợ Cố già lại làm ra sự cố đến. Cố Lộ cũng muốn nghe một chút Cố già hoàn mỹ ý tưởng, bước nhanh hơn. Trong phòng đứng đầy Cố gia chủ tử, nha hoàn bà tử đều bị các chủ tử chen đến gian ngoài đi. Cố lão phu nhân cái trán để đó ẩm ướt thủ cân. Tinh thần uể oải tựa ở trên giường la hán. Che ngực ai u ai u hô đau. Cố Thanh tất nhiên là hầu ở bên người mẫu thân, hắn đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, con ngươi lóe ra hàn mang. Tại hắn đứng phía sau một vị phúc hậu trung niên nam tử. Tướng mạo bình thường, làn da ngăm đen, cùng Cố Kỷ giống nhau đến mấy phần. Cố Sao nhận ra hắn liền là Tam bá phụ, lo liệu Cố gia công việc vặt cùng sinh ý Tam gia Cố Hà. Không chỉ có bọn họ, tại Cố gia đời cháu người cũng đều đang, tôn nữ cũng không thiếu. Cố Sao xem như tới chậm. Bất quá Cố Sao lúc vào cửa, mặt trầm như nước, Cố Đích đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Chỉ là nhỏ bé biến hóa, bị Cố Tam gia bắt được. Về sau xem ra cần phải nặng bao nhiêu xem Lục nha đầu, Cố Hà dưới đáy lòng ghi lại một bút. Lão đại, ngươi phải nghĩ biện pháp mau cứu lão tứ. Hắn rõ ràng là bị oan uổng, luôn luôn không quản sự, hắn như thế nào để cho người ta đi trói người. Cố lão phu nhân tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Hắn từ nhỏ đã chưa ăn qua thua thiệt, nhận qua ủy khuất. Lần này nhốt vào phòng giam bên trong đầu, ta sợ hắn thân thể chịu không được. Tổ mẫu tôn nữ nhưng lại có cái biện pháp khả năng giúp đỡ phụ thân. Cố già lòng tin 10 phần tiến lên, cảm thấy ánh mắt mọi người đều rơi trên người mình. Nàng hết sức thỏa mãn, đây mới là nàng phải qua thời gian run rẩy đi. Cặn bã cha 11 chương 108 tranh phong cố lão phu nhân nghe nói có biện pháp cứu tâm can bảo bối. Chỏi người lên nhìn về phía người nói chuyện. Nàng phát giác là cố già về sau, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Không tiếp tục nhìn lòng tin 10 phần cố già, ngược lại hướng sát thực tế đứng ở xa hơn một chút cố sao nhìn lại. Cố sao sụp mi thuận mắt, nhu thuận hiểu chuyện, an phận đã không ra mặt cũng không thêm phiền. Có thể cố lão phu nhân trông cậy vào cố sao ra mặt trừ bỏ lão đại cố thanh bên ngoài. Duy nhất có khả năng cứu ra lão tứ người chính là cố sao. Cố cần tuy là xuất sắc, nhưng đến cùng còn không có bước vào hoạn lộ. Yêu nguyên vẫn là ở gia tộc che chở phía dưới. Tương lai hắn thành tựu lại cao hơn. Lúc này cũng không giúp được một tay. Cố lão phu nhân biết rõ cố thanh do dự. Dù sao cái này dính đến hắn hoạn lộ tiền đồ. Mặc dù cũng đau ấu đệ, nhưng cố thanh sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nàng cũng không dễ miễn cưỡng cố thanh. Một khi cố thanh suy nghĩ không chu toàn, một cước đạp không, đối với cố gia mới là tai họa ngập đầu. Đến lúc đó lão tứ thì càng không thấy trông cậy vào. Ngươi nói một chút đi, như thế nào cứu lão tứ? Cố lão phu nhân sao cũng được hỏi. Nói ra ngươi biện pháp, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu kỹ một chút. Dù sao cũng tốt hơn các ngươi cả đám đều căn cái cọp gỗ tựa như một câu đều không nói. Chỉ có thể thương ta lão tứ a, hắn đây là tạo cái gì nghiệt sao liền bày ra như vậy cái tai họa. Cố lão phu nhân nhìn thấy cố lộ, giận không chỗ phát tiết. Không phải vì đại cuộc suy nghĩ, nàng thật muốn bóp chết tôn nữ. Nếu là cố lộ tội danh chứng thực, cố gia chắc chắn sẽ cùng Vinh Quốc công không chết không thôi. Từ xưa liền không có cố lộ như vậy tâm ngoan nữ nhi, bản thân phạm tội lại làm cho phụ thân gặp nạn. Tôn nữ cũng cho rằng phụ thân là oan uổng. Chỉ cần tìm được thích hợp người hỗ trợ nói tốt cho người, việc này chắc chắn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cố già bên môi ngậm lấy nụ cười tự tin, có một người nói chuyện cho dù là Vinh Quốc công cũng sẽ nghe. Cố lão phu nhân con ngươi giật giật. Con ngươi vượt qua cố già lần nữa rơi vào cố sao trên người. Mở miệng hỏi. Gia tỷ nhi nói phải, ai chúng ta cố gia còn nhận biết liền Vinh Quốc công đều muốn kính trọng mấy phần. Người cố gia thẳng thắn nói. Tổ mẫu, ta nghe nói là lục muội cứu Vinh Quốc công ấu tử theo kinh triệu phủ phủ doãn vào cố gia đuổi bắt cố tứ gia. Vinh Quốc công ấu tử bị trói đi làm nửa năm tên ăn mày sự tình. Đã là triệt để không dối gạt được. Không chỉ có cố gia, chính là kinh thành tai thính mục tiêu người ta đều tin tức. Trong đó cố lục tiểu thư tại chân núi cứu người hành động vĩ đại cũng là mọi người đều biết. Mà cố sao nói cho tên ăn mày cái kia phiên liên quan tới thiện lương mà nói. Để cho người đọc sách hai mắt tỏa sáng. Thiện lương cũng không phải là liều mình cứu người. Đem hết khả năng trợ giúp gặp rủi ro người cũng là thiện lương, không cầu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chưa từng bỏ đá xuống giếng cũng là thiện lương. Cố sao thuyết pháp mới lạ. Cũng càng dễ dàng kích phát người hướng thiện chi tâm. Dù sao nhỏ bé thiện lương ai cũng có thể làm, mà xả thân lấy nghĩa không phải mỗi người cũng có thể làm được. Cố sao dương mắt con ngươi u lãnh. Cố cần đồng thời đổi sắc mặt, bao lại ốm tay áo chậm tay chậm nắm chặt. Hắn lần nữa cảm thấy thời gian không chờ ta, cố già cũng không phát giác bọn họ gì dạng. Tử đạo hữu không chết bần đạo. Nàng mới sẽ không quản cố sao có phải hay không hạnh phúc. Dù là nàng biết rõ Vinh Quốc công ấu tử tương lai có bao nhiêu hoang đường. Ý vào Vinh Quốc công sủng ái thê thiếp thành đàn. Phong lưu thành tính nàng cũng sẽ không đau lòng vì cùng bản thân đoạt Hoài An vương cố sao. Lúc trước vương tiểu thư cứu Đông Bình bá thế tử, Đông Bình bá phủ liền cùng lục muội tử hôn. Lần này lục muội cứu Vinh Quốc công ấu tử, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ nhớ tới lục muội tốt. Hắn tuy là đến Vinh Quốc công yêu thích, nhưng rốt cuộc là con thứ. Kỳ thật cùng lục muội rất xứng đôi. Cho dù Vinh Quốc công ghét bỏ phụ thân chức quan không cao, lục muội cũng có thể quý thiếp thân phần vào cửa. Đến lúc đó nàng có đối với hắn ăn cứu mạng, liền xem như hắn về sau cưới phu nhân. Hắn phu nhân cũng không dám đối với lục muội quá trách móc nặng nề. Lục muội xem xét chính là nhiều con có thể sinh. Sớm ngày sinh hạ nhi tử. Độc bá trưởng phu hậu trạch cũng không phải làm không được. Không ít tiểu thiếp thượng vì tiểu thuyết không phải là như vậy viết tiểu thiếp có thể sinh lại chậm rãi làm cho nam nhân nhìn thấy bản thân tốt. Cuối cùng tiêu diệt chính thất. Làm cho nam nhân độc sủng cả một đời. Cố Cẩn nhiếp chính thiên hạ về sau. Vinh quốc công ấu tử mặc dù đối với Cố Sao không thấy cảm giác mới mẻ. Hắn cũng không dám đối với Cố Sao không tốt. Vì phụ thân còn mời lục muội tạm thời ủy khuất một hai, lấy lục muội hiếu thuận, sẽ không cử tuyệt cứu phụ thân. Cố già hướng Cố Sao hành lễ, ta đây cũng là vì phụ thân a. Cố Sao bên môi phất qua cười. Cố Cẩn níu lại xúc động Cố Giác, nhìn thấy tiểu muội sáng tỏ con ngươi, hắn lo lắng bình tĩnh không ít. Tạm thời bỏ xuống ta hôn sự. Ta nghĩ biết rõ ngũ tỷ trong miệng có thể khiến cho vinh quốc công nhượng bộ quý nhân chỉ phải là ai. Cố già trên mặt mang thêm vài phần đỏ ửng. Chỉ là nghĩ hắn danh tự. Đều bị nàng hưng phấn đâu. Ta có thể đi cầu quan thế hầu. Hắn nhất định sẽ hỗ trợ cứu phụ thân. Chỉ cần hắn một câu. Kinh triệu phủ doãn nhất định sẽ lập tức thả người. Cố lão phu nhân con ngươi lấp lóe. Hỏi. Ngươi khi nào nhận biết đến lục hầu gia Cố Thanh cùng Cố Hà đồng dạng nhìn về phía Cố già. Mặc dù Cố già tướng mạo không sai. Nhưng kinh thành ái mộ lục tranh người có nhiều lắm. Không người nào là dung mạo thanh tú. Tài học vô cùng tốt tài nữ lục tranh đi ra ngoài mang nhiều như vậy thì về chính là sợ kinh thành bách tính cùng nữ tử quá mức điên cuồng. Cố già nói. Ta có biện pháp có thể thủ tín lục hầu gia, cũng có thể để cho lục hầu gia hỗ trợ. Cố Lộ ẩm ẩm đoán được một ít gì. Có thể sự kiện kia chính là cuối cùng cũng không có kết luận. Cố già chẳng lẽ biết rõ hãm hại lục hầu gia hung phạm nàng cơ duyên so. Với nàng còn lớn hơn đời trước lúc này nàng chỉ là Cố gia tiểu thư. Đối bên ngoài sự tình biết rõ cũng không nhiều. Có một số việc cũng là phát sinh về sau. Nàng mới nghe nói. Nói cho cùng vẫn là cần nhờ ngoại nhân. Ta là không biết ngũ tỷ đối với Cố gia có gì hiểu lầm. Cố Sao lạnh lùng nói ra. Một cái chỉ có thể dựa vào bán đứng nữ nhi cầu phú quý gia tộc không cách nào lâu dài. Các ca ca ta cùng các trưởng bối không phải không cốt khí cùng không có năng lực người. Bọn họ mới là Cố gia căn cơ. Cố Cẩn khóe miệng khẽ nhích đột nhiên cảm thấy bản thân tiểu muội như thế lóa mắt. Hắn cũng là còn có động lực. Dựa vào người không bằng dựa vào bản thân. Ta khinh bị Đông Bình bá thế tử báo ăn phương pháp. Há lại sẽ đi làm ta khinh bị sự tình huống chi ta cứu vinh quốc công ấu tử lúc. Vốn liền không cầu hồi báo. Nếu là biết rõ hắn là ai. Lại cân nhắc có giúp hay không. Đây không phải là thiện lương cứu người. Mà là ăn ý trèo cành cao. Cố già sắc mặt khó coi Cố Lộ lại là như có điều suy nghĩ. Người này sợ cũng không phải lục muội. Hay là bởi vì các nàng xuất hiện mà để cho lục muội hiện ra chân chính tài hoa Cố Cẩn thông minh như vậy. Cố Giác cũng có không sai tiền đồ. Cùng mẫu sinh ra Cố Sao há lại sẽ là bao cỏ nguyên lai đời trước Cố Sao một mực giả heo ăn thịt hổ. Một mực lừa gạt mình. Cố Sao lười nhắc đang chú ý các nàng. Nguyên một đám trọng sinh xuyên Việt liền chút bản lãnh này chỉ biết cậy vào tiên tri khó trách đời trước các nàng trôi qua không như ý. Cố Sao lại không lên tiếng. Lại không ra mặt. Sợ là liền bị xem như nhận lỗi tống đi huống chi nàng bản không có ý định tại Cố Tứ Gia trong chuyện này khoanh tay đứng nhìn. Cố Tứ Gia vốn là oan uổng. Cố Sao đi đến Cố lão phu nhân bên người. Nói khẽ. Ta cho rằng việc này đã là không dối gạt được. Dứt khoát đem việc này làm lớn chuyện. Để cho kinh triệu phủ doãn lại không tư cách thẩm vấn phụ thân run rẩy đi. Cặn bã cha 11 chương 109 được phúc Cố Thanh trong lòng bỗng nhiên thoải mái không ít. Nếu lấy bản thân sợi dâu tay để xuống. Nhìn về phía tỉnh táo Cố Sao. Đã bình ổn thế hệ khẩu khí hỏi. Lời này nói thế nào Cố lão phu nhân vẫn còn có chút hồ đồ. Lại mơ hồ cảm thấy Cố Sao phía dưới lời nói không chỉ có thể cứu ra lão tứ. Còn có thể cho Cố Thanh mang đến chỗ tốt. Đầu nàng đau lợi hại. Dứt khoát không đi tự mình nghĩ. Một cái kéo qua Cố Sao. nhẹ giọng hỏi. Mau mau đem ngươi chủ ý nói ra, đừng để ta lo lắng. Cố Sao tự tin cười một tiếng. Kỳ thật ta không nói, đại bá cũng sẽ nghĩ đến. Chất nữ bất quá là sớm một bước thôi. Ta cũng chỉ là hơi nghĩ tới một chút vụn vặt giải quyết vấn đề ý nghĩ. Còn mời đại bá phủ chính. Nàng chủ ý tinh diệu nữa cũng không thể vượt qua đại bá Cố Thanh đi. Đến một lần Cố Thanh là trưởng bối, thứ hai Cố Thanh mới là Cố gia trụ cột. Nàng chủ ý cho dù tốt, cũng cần Cố Thanh đi từng loại an bài. Ngoại nhân quan phủ có thể nhận biết Cố Sao là ai. Bọn hắn cũng đều đem Cố Sao xem là bị Hoàng Sán từ hôn bao cỏ nha đầu. Cố Cẩn cau mày buông ra, nhích miệng lên, hắn cũng đoán được đại khái. Tốt, ngươi lại nói nghe một chút, ta giúp ngươi nghiên cứu kỹ một chút. Cố Thanh trong khẩu khí hàm chứa không có chút nào che lấp thưởng thức. Giao nha đầu không đơn giản à. Tỉnh táo cẩn thận. Xử sự làm người cao hơn ra Cố Lộ không chỉ một bậc. Trước kia Cố Lộ cũng thường xuyên đi hắn thư phòng đàm luận triều chính. Mặc dù Cố Lộ thường thường có thể một câu bên trong đánh trúng chỗ yếu hại, nhưng hắn nếu là cẩn thận hỏi thăm, nàng ngược lại trầm mặc. Hơn nữa Cố Lộ tuy là hết sức che giấu, nhưng Cố Thanh vẫn có thể nhìn ra Cố Lộ trong mắt đắc ý. Nàng tựa như rất hưởng thụ chỉ điểm Cố Thanh cảm giác. Cố Sao trước giúp Cố lão phu nhân đổi đặt ở cái trán ẩm ướt thủ cân. Cố lão phu nhân trong lòng thư thản mấy phần. Hiếu thuận hiểu chuyện nha đầu chính là tuyển người yêu thích. Những cái này chỉ là việc nhỏ, ai cũng có thể làm được. Nhưng người hữu tâm tự nhiên có thể làm, vô tâm nhân thấy được cũng không nghĩ ra đi làm. Âu Dương thì lại bên cạnh nhìn xem Cố Sao, lại nghĩ tới trước kia nịnh nọt hiếu thuận bản thân Cố Lộ. Trinh lệ à, không so với thật đúng là nhìn không ra là có hay không tâm đến. Kỳ thật ta lo lắng nhất không phải phụ thân có thể hay không rửa sạch oan uổng. Dù sao đại bá phụ sẽ không mắt thấy phụ thân lâm vào nhà tù mà không quan tâm. Cố Thanh gật gật đầu. Trong lòng cũng là thoải mái. Vừa rồi tựa như hắn thành không để ý ấu để chết sống nhẫn tâm đại ca. Đối với mặt khác hai cái thứ đệ, hắn đương nhiên sẽ không tận tâm tận lực. Nhưng là đối với tứ đệ, hắn về sau có thân nhi đều chưa hẳn có đối với tứ đệ kiên nhẫn. Nguyên bản ta cũng không biết Kinh Triệu phủ Doãn cùng bá phủ mâu thuẫn. Ta là nghe Di Nương nhấc lên. Nàng phá lệ lo lắng phụ thân tại trong lao chịu khổ. Ta cũng sợ phụ thân cái kia tính tình tại trong lao lại nói ra cái gì hoặc là bị nghiêm hình bức cung. Hắn dám Cố lão phu nhân đầu tiên là họa, hắn dám đối với lão tứ bức cung phản hắn. Tổ mẫu bớt giận, không nói bức cung. Cố Sao quá rõ ràng nha môn là như thế nào thẩm án. Chỉ cần thoáng trách móc nặng nề phụ thân mấy phần. Phụ thân có thể chịu được cuối cùng cho dù phụ thân là oan uổng. Ngài đem phụ thân tiếp ra. Cũng khó có thể ở trên người hắn tra được bất luận cái gì vết thương. Nàng ánh mắt lóe lên đối với Cố tứ gia lo lắng. Tinh quý như vậy thân thể. Thương thế còn không có khỏi hẳn. Cho dù không nhận hình phạt riêng, tại không có người chiếu cố nhà tù, hắn cũng rất không được bao lâu. Án gạt bán con vốn liền nên Kinh Triệu phủ Doãn quản. Dù sao đây là tại kinh thành địa giới phát sinh bản án, lại liên lụy đến phụ thân dạng này hôn quý quan lại đệ tử. Uyển Thành Chi huyện đã không tư cách hỏi đến. Án này án kiện tông đã sớm giao cho Kinh Triệu phủ Doãn. Lục mũi còn không có cắt vào chính để luôn luôn quay tới quay lui. Hẳn là ngươi cố ý kéo dài thời gian. Chính ngươi cũng không nghĩ đến ý kiến hay à. Cố già không kiên nhẫn mở miệng. Cười lạnh nói. Không muốn cứu phụ thân cứ việc nói thẳng. Cố làm ra vẻ huyền bí ngươi cũng không chê mất mặt. Im miệng không cần Cố Sao nói chuyện. Cố lão phu nhân trước tiên mở miệng. Âu Dương thì túm Cố già một cái. Thấp trách mắng. Người ngu xuẩn thì ít chen miệng người ngu xuẩn Cố già kém một chút bị câu nói này nghẹn thổ huyết. Giao nha đầu từ từ nói, ta tin tưởng ngươi là có biện pháp cứu ngươi cha. Cố lão phu nhân cổ vũ giống như vỗ vỗ Cố Sao bả vai, nói cặn kẽ một chút, ta cũng có thể nghe hiểu. Cố Sao không thèm để ý cười cười. Không nhận Cố già bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiếp tục nói. Như thế nào mới có thể để cho Kinh Triệu Phủ Doãn cũng không tư cách hỏi đến đại bá có thể đi cùng Hoàng thượng nói. Cố Thanh Hiểu cười nói. Nhập các hai vị nhập các nhân tuyển đồng thời gặp tính toán. Bắt cóc án gạt bán tử tuy là vụ án nhỏ. Có thể thiệp án người phía sau phân biệt đứng đại bá cùng Vinh Quốc Công. Một khi xử trí không tốt, liền sẽ cả triều xôn xao. Bách tính cũng sẽ nhìn thấy triều đình đại thần bất hòa. Hoàng thượng hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy cuộc diện như vậy. Đại bá phụ đi trước mặt hoàng thượng cầu cái công chính thẩm vấn. Hoàng thượng có tám thành có thể sẽ đem bản án giao cho đại lý tự chờ tam ti cùng nhau hội thẩm. Phụ thân cũng sẽ từ Kinh Triệu Phủ Doãn trong tay giao cho thiên lao trọng địa. Cố sao con ngươi lượng lượng. Rất nhiều người dưới mí mắt. Cố tứ gia an toàn tối thiểu có bảo hộ. Thủ thiên lao người tất nhiên sẽ không tựa như Kinh Triệu Phủ Doãn không cho Cố Thanh mặt mũi. Cố Thanh nụ cười nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm. Lục nha đầu nói sai rồi. Cố sao xứng sờ. Lại không thay đổi tự tin. Nàng không có khả năng sai Cố Thanh nói. Không phải tám thành. Hoàng thượng 10 phần 10 sẽ đem bản án giao cho đại lý tự. Một hồi Cẩn Nhi cùng ta đi thư phòng. Là đại bá phụ. Cố Cẩn sẽ không bỏ qua bậc này học giỏi cơ hội, vui vẻ gật đầu đáp ứng. Chất nữ không hoài nghi chút nào đại bá phụ sẽ thay phụ thân rửa sạch oan uổng. Nếu là cần dùng đến chất nữ, đại bá phụ cứ việc phân phó. Cố Giao thoải mái nói ra. Bất quá tựa như Ngũ tỷ vừa rồi nói. Ta rất khó đáp ứng. Dù sao nữ tử đối với Vinh Quốc Công mà nói không quan trọng gì. Mà lấy ăn cứu mạng được đến ăn sủng. Cũng sẽ không lâu dài. Huống chi Cố Gia mấy đời nữ tử không có cho người làm thiếp. Cố Gia môn phong hơi trọng yếu hơn. Cố lão phu nhân khẽ vuốt cằm. Ngươi không nguyện ý làm việc. Ta sẽ không buộc ngươi. Càng sẽ không bắt ngươi phủ mẫu huyên để uy hiếp ngươi. Phụ thân một khi nhốt vào thiên lao, hắn có lẽ là có thể được một trận cơ duyên tốt. Cố Thanh ánh mắt lóe lên mê mang. Cố Cẩn nhẹ nói, Lục muội nói đến cơ duyên là. Là bị hoàng thượng nhốt vào trong thiên lao có 3 năm triệu luyện người khác cũng là vì chọc giận Long Khánh Đế mà bị giam vào thiên lao. Triệu luyện lại là cùng hoàng thượng bực bội. Bản thân dọn đi thiên lao. Hắn tính tình rất là quật cường. Thanh danh lại quá tốt. Long Khánh Đế vì minh quân chi danh. Bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Không phải không người khuyên qua triệu luyện có thể thuyết phục người đều bị triệu luyện nói đến á khẩu không trả lời được. Ngươi xác định lão tứ có thể thuyết phục triệu luyện Cố Thanh thần sắc kích động. Triệu luyện 3 năm này thiên lao ngồi xổm xuống. Tại sĩ lâm cùng thanh lưu bên trong thanh danh quá mức vang rồi. Hắn tại thiên lao viết văn bị xem là tranh thần tất đọc. Có thể một cái thiết cốt tranh thần. Một cách ăn chơi thiếu gia. Hai người này chính là nhốt tại cùng một cách trong phòng giam. Cũng đi tiểu không đến một cách trong ấm đi. Cố Giao nói. Không thử một chút thế nào biết hay sao đại bá phụ có khi cũng đối phụ thân không thể làm gì. Bị hắn một bộ lý do thoái thác nói đến. Không thể không tán đồng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 11 chương 110 chuyển biến Cố Thanh đầu tiên là bị Cố Giao hỏi lại làm cho một trận xấu hổ. Mới vừa cảm thấy nha đầu này ổn trọng. Nói chuyện sao là hắn. Sau đó hắn nghĩ tới mỗi lần đối mặt ấu để lúc bất lực Cố Thanh lại cảm thấy Cố Giao lời nói cũng không mau bệnh. Dù sao hắn có thể xưng học phú ngũ xa. Thánh nhân kinh điển há mồm liền ra. Tại quan trường chìm nổi nhiều năm. Sớm đã rèn luyện ra được tâm cơ tại ấu đệ trước. Mặt hoàn toàn không cần chỗ từ Cố tứ gia trong miệng nói ra lời tuy là buồn cười. Nghe được Cố Thanh trong tai rồi lại có một phen đặc biệt cảm thụ. Hắn chỉ có đứng ở trên triều đình. Chỉ điểm giang sơn. Bị bách quan chen chút lúc. Mới sẽ không hối hận bằng không hắn thật đúng là nghĩ tới ấu đệ sống phóng túng thời gian. Dù sao hắn là người. Là người đều khó có khả năng chỉ thích lao động, không yêu thích hưởng thụ. Hắn cũng chỉ có cả một đời. Đã sống nửa đời. Có thể trừ bỏ tranh quyền đoạt lợi. Trừ bỏ bên ngoài hư danh. Hắn còn có cái gì ngay cả nạp cái thiếp đều muốn liên tục lo lắng. Trái lo phải nghĩ. Cân nhắc các phương thái độ. Cố Tứ Gia từng nói hắn sống được mệt mỏi, không vui. Cố Thanh lúc này không hiểu có Cố Tán Đồng cảm giác. Tỷ như lần này Cố Tứ Gia bị giam tiến vào, người ở bên ngoài lại vì hắn bận bịu không nghỉ. Thế nhưng là nếu hắn không cố gắng, không hướng leo lên, Cố Gia cũng không có hôm nay. Chỉ là trong nháy mắt, Cố Thanh liền nghĩ đến rất nhiều. Thử xem đi. Nếu như Lão Tứ lần này thật có thể cùng Triệu Luyện nhờ vả chút quan hệ. Đối với Lão Tứ cùng, đối với ta đều có chỗ tốt cực lớn. Người khác có lẽ là không biết. Cố Thanh lại là phát hiện một cái chân tướng. Tứ Hoàng Tử đối với Triệu Luyện một mực lấy sư đối đãi. Đừng nhìn Tứ Hoàng Tử bây giờ không bằng mấy vị khác Hoàng Tử đến Long Khánh Đế yêu thích. Nhưng Cố Thanh cảm thấy Tứ Hoàng Tử tâm cơ thâm trầm. Đối với Thái Tử chi vị cũng là có mưu đồ. Thậm chí Tứ Hoàng Tử thực lực sợ là tại phía xa mấy cái Hoàng Tử phía trên. Triệu Luyện muốn thanh danh có danh, thanh cần nhờ núi có chỗ dựa. Nhân vật như vậy coi như không xem ở Tứ Hoàng Tử trên mặt mũi, Cố Thanh cũng là nguyện ý kết giao. Cố lão phu nhân cười nói. Nói như vậy sao nha đầu chủ ý được không? Cố Thanh gật gật đầu. Lão Tứ nuôi tốt khuê nữ, hiếu thuận tạm không cần phải nói. Chỉ riêng thông minh điểm ấy, không giống Lão Tứ a. Cùng Cẩn Nhi không hổ là thân huyên muội. Đại bá, ta kỳ thật cũng không có ngu như vậy à. Cố Sắc Sờ lấy đầu, sao liền cùng tam ca cùng lục muội không giống? Có lẽ là lục muội đem hắn đầu óc đều cho đoạt. Cố Thanh lắc đầu. Cố lão phu nhân lại ôm Cố Sao cười đến đau bụng. Tiểu tử ngốc, thật sự là cái khỉ con. Đã là biết rõ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ngươi cũng phải nỗ lực. Biết không thôi được rồi. Ta có thể không giống tam ca sẽ đọc sách, cũng không giống lục muội cơ linh cổ quái. Ta vẫn là như ta cha đi. Nếu không, mẹ ta sinh ba huyên muội cũng không giống cha. Trong lòng của hắn khẳng định không thoải mái. Đám người Cố Thanh phảng phất lại gặp được một cái ấu để từ từ bay lên. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Cẩn bả vai. Về sau liền vất vả ngươi. Ai? Cẩn Nhi, ta kỳ vọng tương lai ngươi sẽ không giống như ta. Cố Cẩn cười đến ôn nhu, nhưng mà Cố Sắc không hiểu cảm thấy trái tim băng giá. Cố Sao mím mím khóe miệng. Có Cố Tứ Gia cái này ví dụ tại, nàng và tam ca coi như không có mụ mụ chỉ điểm, cũng sẽ không để ngũ ca có cơ hội học Cố Tứ Gia. Thậm chí hiện tại Cố Sao đều ở thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng Cố Tứ Gia. Đào móc hắn có thể dùng chỗ, thúc đẩy Cố Tứ Gia trưởng thành. Không nói để cho Cố Tứ Gia trở thành quan lớn hiển quý, tối thiểu đến làm cho hắn hiểu được làm người, làm chồng, làm cha trách nhiệm. Hôm nay lão thái thái vẫn còn, việc này lại dính đến Cố Thanh hoàn lộ, Cố Thanh không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Cố lão thái thái qua đời, Cố Thanh sẽ còn đối với Cố Tứ Gia dụng tâm? Hắn có thể hay không bởi vì lợi ích chỗ tốt mà ra bán Cố Tứ Gia? Lòng người khó lường, lòng người hiểm áp. Cố Sao không trông cậy Cố Tứ Gia như thế nào phong quang, tối thiểu hắn phải có năng lực tự vệ. Huống chi Cố Tứ Gia những cái này chúng nữ nhi đều xếp hàng giá đỡ chờ lấy ngược hắn. Hắn nếu là lại lẫn vào tuyệt đối sẽ bị chúng nữ nhi hố chết. Lần này không phải liền là bị Cố Lộ hố. Giúp Cố Lộ chịu oan ức có Cố Giác nói chêm chọc cười. Trong phòng bầu không khí lập tức nhẹ nhõm không ít. Dù sao đã là có phương án giải quyết, bất kể có hay không hữu dụng, tối thiểu đám người sẽ không đầu óc mơ hồ. Cố Tam gia Cố Hà cũng bị Cố Thanh gọi đi thư phòng. Tiền thị nhìn chằm chằm vào hầu ở lão phu nhân bên người Cố Sao. Mẹ, Cố Linh có chút không nhìn nổi, nhẹ nhàng kéo tiền thị ốm tay áo. Ngày luôn luôn ngắm lấy lục tỷ làm gì, từ hôn ảnh hưởng lớn như vậy? Tiền thị con ngươi lấp lóe, suy nghĩ có phải hay không cũng làm cho Cố Linh bị từ hôn một lần. Cố Sao hôm nay thực sự là đại xuất danh tiếng, về sau tại Cố gia trong hậu viện sợ là sẽ phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lão phu nhân là cái bất công, nhưng tương tự là ai có bản sự, ai có thể vì Cố gia mang đến chỗ tốt thì càng thương ai. Kỳ quái phải là Tiền thị nhất định đối với Cố Sao sinh không nổi một chút xíu gen z. Là bởi vì nàng chính là suy nghĩ nát ấp cũng không nghĩ đến Cố Giao nói ra chủ ý bất quá nàng nhưng lại cùng Cố Già nghĩ đến cùng đi. Hy sinh Cố Giao. Tiền thì dùng mình một cái, nàng cũng không muốn tựa như Cố Già ngu xuẩn như vậy. Về sau ngươi nhiều cùng Giao nha đầu đi vòng một chút, nghe nhiều nghe nàng nói chuyện. Tiền thị phân phó Cố Linh hai câu, cười nhẹ nhàng tiến lên, lục nha đầu. Cố Giao đứng dậy. Đồng dạng cười nhẹ nhàng hỏi. Tam bá mấu có phân phó đối đãi tiền thị cùng đi ngày không khác nhau chút nào. Cũng không vì ra chủ ý liền tùy tiện đắc ý. Không coi ai ra gì. Tiền thị đám người đối với Cố Giao lại xem trọng tầng một. Ngươi thông minh như vậy. Lại lấy thích. Cái đó dùng ta phân phó. Chỉ là ta có một chuyện muốn nhờ. Cũng là người một nhà. Phụ thân phạm tội về sau. Tam bá cùng ngài bận biểu tứ phía. Nếu không tam bá mấu tại. Hậu viện sợ là muốn loạn cả một đoàn. Không có tam bá mấu ước thúc vú già. Bên ngoài bất lợi cho phụ thân tin tức chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều truyền khắp. Âu Dương thì nghe vậy con ngươi lấp lóe. Nói thầm một tiếng. Nàng còn không bằng lục nha đầu tiền thì tự nhiên không có làm những cái kia. Bất quá nghe lời này. Có phần là êm tai. Tựa như nàng cũng vì Cố Gia đã làm nhiều lần cống hiến tựa như. Đây đều là nên, người một nhà cũng là người một nhà. Tiền thì cao hứng trong lòng. Tinh thần phấn chấn. Tứ để muội không quản sự. Nếu là ta không đi làm. Chẳng lẽ còn nhìn xem mấu thân tại vì những chuyện nhỏ nhặt này hao tâm tổn trí Cố Sao con ngươi lấp lóe. Ngắm lấy Cố Lộ. Yên lặng thở dài một hơi, Uông phu nhân liền làm một ngày hòa thượng gõ một ngày chung nhận biết đều không có. Nàng cũng liền là vận khí tốt đến Cố Gia. Đổi bất luận kẻ nào nhà. Bà như thế nào yêu thích dạng này con dâu bình thường đối với Cố Tứ Gia lãnh đạm thì thôi. Tại Cố Tứ Gia gặp rủi ro lúc. Cho dù là dối trá cũng phải biểu hiện ra một chút để ý đến. Cố lão phu nhân quả nhiên sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Được rồi. Không đề cập tới nàng. Nàng không phải chính bệnh nha. Chịu không nổi mệt mỏi. Tiền thị nhỏ giọng thầm thì. Nghe nói nàng phòng bếp nhỏ còn hầm tổ yến thuốc bổ. Bữa ăn khuya điểm tâm không gặp thiếu. Hôm qua còn đi nhân viên kế toán lãnh bạc. Nói là nhã tạm chú có một bộ tranh chữ. Nàng khá là yêu thích. Muốn mua về. Cố Lộ nói. Tam bá mẫu là không nỡ bạc người người đều biết mẹ ta yêu thích tranh chữ. Mẹ ta cũng làm cho Cố Gia nữ quyến trên mặt lấp không ít hào quang. Lần trước có người khiêu khích. Cũng là mẹ ta ra mặt viết một bộ chữ. Nếu không Cố Gia sợ là muốn bị người nhạo báng.